chúng ta có thể hiểu được kinh, hiểu được cả một cái tạng kinh, một cái tạng luật theo như cái kinh điển của Phật. Bởi vì cái tạng vi diệu pháp này đó, thì những cái thuật ngữ về Phật học được giải ra một cách rõ ràng. Và khi chúng ta gặp những cái từ ngữ này trong cái tạng kinh hoặc là trong cái tạng luật, thì chúng ta dùng cái gốc này để giải ra, thì đó là chúng ta hiểu đúng. Còn nếu không á, thì những cái từ ngữ đó chúng ta sẽ giải ra theo cái vốn hiểu biết của mình mà thôi. Nhiều lần sư cô cũng đưa cái thí dụ đó, là thí dụ như những cái ký hiệu về hóa học chẳng hạn. Khi chúng ta nhìn thấy cái chữ CO2 này, thì một học sinh ở Việt Nam hay là ở Campuchia hay là ở Lào hay là ở Mỹ, ở Canada đó, đều hiểu rằng đây là khí carbonic. Và tất cả học cái nội dung này giống nhau, mặc dù ngôn ngữ có khác nhau, thầy giáo có khác nhau, sự truyền đạt nó đi từ thế hệ này thế hệ khác, nhưng những cái ký hiệu thống nhất này không có thay đổi. Thành ra những cái từ ngữ trong vi diệu pháp mà chúng ta học đó, thì nó là những cái ký hiệu này, tức là những cái thuật ngữ chuyên môn, những thuật ngữ về Phật học. Mà theo như là trong Tam Tạng Kinh Điển Pali, chúng ta nói rõ vì chúng ta có hai cái nguồn kinh điển, kinh điển theo cái hệ Pali và kinh điển theo cái hệ Sanskrit. Kinh điển theo hệ Pali là kinh điển gốc, nó là khởi nguyên và nó bắt nguồn từ kim ngôn của Đức Phật. Còn cái hệ kinh điển Sanskrit là cổ chư tổ sau này có giữ lại một phần gốc của cái kinh điển Pali. Có một phần có thay đổi, có một phần mới, và nó hình thành nên cái nguồn Phật giáo Đại Thừa. Mahayana, đây là Phật giáo Đại Thừa. Thì cái công thức của nó đó là nó có những cái bài gốc của kinh Phật, kinh của Đức Phật, và cộng với lại những cái bài của chư tổ. Hai cái để đi nha. Còn Theravada, đây tôi gọi là nguyên thủy, tức là nó giữ cái gốc, thì chỉ có Đức Phật mà thôi. Và những người đệ tử mà tất cả những cái bài giảng, những người đệ tử này đều được Đức Phật chứng minh. Và đa số là những cái vị Phật, tức là đệ tử nhưng mà đã thành Phật ngay thời Đức Phật còn tại thế. Và Đức Phật đã xác chứng rằng những cái điều mà những người đệ tử và đã là con trai hoặc con gái của Đức Phật trong kinh điển, mà khi nào Đức Phật xác chứng đây là con trai của ta, đây là con gái của ta, tức là đây là những cái vị tôn giả đã đắc đạo quả A-la-hán, thì cái lời xác chứng của Đức Phật đó là nếu ta giảng thì ta cũng nói như con trai ta đã nói, hoặc là ta cũng nói như con gái ta đã nói. Vì vậy nó thống nhất cái nguồn kinh điển này được ghi lại trong cái tạng này. Còn ở đây có tổ. Thì những cái thuật ngữ Phật học mà chúng ta học trong vi diệu pháp đây, nó là những cái pháp gốc để cho chúng ta có thể hiểu được cái tam tạng kinh điển của Theravada. Thí dụ như một cái bộ mà Phật tử vừa mới lên cúng dường cho sư cô đó là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì cái nguồn này nó nằm ở chỗ này, nằm ở chỗ Phật giáo Đại Thừa đây. nó có phối hợp giữa kim ngôn của Đức Phật và của chư tổ. Cho nên cái này không phải diệu pháp. Diệu pháp liên hoa không phải đi diệu pháp, mà nó là một cái bộ kinh trong Phật giáo Đại thừa. Còn vi diệu pháp thì nó nằm trong Tam Tạng kinh điển, mà cái gốc là của Đức Phật, từ thời Đức Phật và những cái người đệ tử của Đức Phật. Sau này trong những cái phần chú giải, tức là được giải thích ra, được làm cho rõ nghĩa ra, thì thông thường là những vị A-la-hán, rồi sau này là những cái bậc thánh, rồi sau này có những cái phụ chú giải thì cũng là những cái người mà cả nhiều đời nhiều kiếp cũng đi vào cái con đường của cái kinh điển này, thì mới viết nên cái chú giải và phụ chú giải. Cho nên cái gốc mà chúng ta học Phật học đó là chỉ có Tam Tạng kinh điển Pali này, thì đó là cái chính yếu của Đức Phật và chư vị mà đệ tử cũng đã là thập Phật ghi lại trong Tam Tạng kinh điển Pali. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Còn một cái nguồn phong phú sau này nữa thì nó hiện ra dưới cái dạng là chú giải và phụ chú giải. Tức là có những điều rất là vắn tắt, không thể hiểu được. Cho nên là những cái vị mà người ta do tu đã thành tựu được thì ta góp phần bằng cách là đem những cái phần khó hiểu đó ra để giảng thêm rộng ra một chút. Nhiều thế hệ như vậy thì nó có cái chú giải và phụ chú giải. Còn cái nguồn mà Phật giáo Đại thừa này đó, phải nói là một cái rừng kinh điển cực kỳ rộng lớn. Và đời tổ này sang tới đời tổ khác, từ cái đất nước này sang đất nước khác, đã làm cho phong phú cái nguồn kinh điển của Phật giáo Đại thừa. Cho nên là thí dụ như một cái bộ mà kinh điển Phật giáo Đại thừa mà lúc sư cô sang Mỹ cái đợt vừa rồi đó, thì thấy rằng cái bộ in ra rất là đẹp, và Phật tử đã coi như thỉnh cái bộ đó là 5,000 đô. Và chất một cái tủ từ dưới đất lên tới khoảng trên đây đó là nó không có đủ để chất, in rất là đẹp. Thì mình phải thấy là đó là một cái kho tàng về văn học Phật giáo, trong đó có cái phần kho tàng văn học Phật giáo Pali, kho tàng văn học Phật giáo Sanskrit. Đó là mình nói hai cái gốc chính. Thì sau này khi nước nào dịch bằng thứ ngôn ngữ nào thì chúng ta lại có cái bậc của nó. Thí dụ như bây giờ từ cái Pali đó mà mình dịch thẳng ra tiếng Việt thì cái tiếng Việt này là ngôn ngữ bậc 2. Còn nếu mà cái người dịch giả dịch từ cái bản tiếng Anh ra thì cái tiếng Anh đó là mình qua cái ngôn ngữ nữa là gọi là bậc 3. Mà nếu cái ông dịch giả tiếng Anh đó mà ông dịch từ cái tiếng Pali ra đó thì ông mới được bậc 2. Chứ nếu ông dịch ra từ cái nguồn tiếng Pháp thì ông là bậc 3. Mà mình dựa vào cái bậc 3 này mình sẽ thành bậc 4. Tại sao xếp bậc như vậy? Bởi vì người Việt Nam mình nói rất là hay, đó là tam sao thất bổ. Cho nên người ta có thể dịch, người ta tới đó mà thôi, hoặc là người ta có những cái ý riêng trong đó, hay là gì sơ sót cũng không chừng, thì nó bao giờ nó cũng có nhích chút xíu, nhích chút xíu. Thật ra bao giờ mình cũng đi vào cái gốc này thì nó tốt hơn. Thì vì vậy cho nên là mình ráng làm sao mà cái Tam Tạng kinh điển này đó mà mình tiếp nhận. Rồi sau khi mình hiểu cái này rồi đó, mà mình muốn tìm hiểu nữa thì mình có cả một cái kho tàng của cái Phật giáo Đại thừa đó, mình muốn thì cứ nghiên cứu một cách rộng rãi. Nhưng mà đầu tiên mình đi vào trong cái pháp gốc, thì cái gốc mà để hiểu cái Tam Tạng kinh điển Pali nó lại là những cái thuật ngữ Phật học nằm trong vi diệu pháp. Mình hiểu này chưa? Giống như sư cô nói là đó, để mà mình đi vào trong cái khoa học thuộc về hóa học này đó, mà đem được phổ biến ra toàn thế giới đó, thì mình phải học những ký hiệu này. tất cả những cái ký hiệu đó là nó thống nhất. Thì cái sự thống nhất này nó có trong hóa học. Cái sự thống nhất thuật ngữ về Phật học với Di Diệu Pháp là nó thống nhất trong cái Tam Tạng Kinh điển Pali, hiểu không? Cho nên nó sẽ có như thế này, là bây giờ hiện tại đó, là trong cái kho mà tự điển Phật học của mình á, thì cái kho tự điển mà Phật học đó thuộc về Phật giáo Đại Thừa này cực kỳ phong phú lắm. Còn cái tự điển mà của Theravada để hiểu cái này đó thì nó còn giới hạn, nó chỉ là coi như những cái từ ngữ dịch ra là phần lớn, nó thiếu. Do đó có nhiều khi đó Phật tử đọc những cái không hiểu đó, tra qua ở bên này, rồi thành ra khi mà mình không có hiểu rõ gì đó thì có khi cái hiểu của mình đó, nó sẽ làm cho mình bối rối. Thì chúng ta thấy cái nguồn đó để chúng ta thấy rõ. Thành ra cái khi mình học đó, một đó, là từ cái Pali này, từ cái Pali này, bao giờ trong trong số những cái mà những cái tập mà gọi là tạm gọi là tự điển đó, thì những cái từ ngữ đó bao giờ người ta cũng biên tiếng Pali, tiếng Việt hoặc là Việt Pali, thì mình có thể mở rộng á, là bây giờ nó có những cái sách mà tự điển nó thuộc về cái Pali English hoặc là English Pali, thì chúng ta muốn rộng đường thì chúng ta mở thêm cái đó ra để mình học. Thì nó có những cái loại tự điển chuyên về cái Phật giáo nguyên thủy này. Thì ở trên mạng nó cũng có một cái quyển tự điển của tỳ kheo Thiện Phúc, thì cũng có dịch ra. Thì cái đó cũng là rất là tốt cho cái việc mà chúng ta hiện nay đang thiếu những cái từ ngữ. Thành ra khi mà chúng ta học những cái từ ngữ này thì nhiều khi quý vị thấy là nơi đây khi mà sư cô giảng đó, là nó không có nới ra trong cái phần mà của Đại Thừa, là sư cô chỉ gói gọn trong cái chỗ này mà thôi. Thì từ cái căn bản này rồi sau này đó, là khi ở Pháp Huệ mà chúng ta bắt đầu học qua cái tạng kinh hoặc là cái tạng luật đó, thì những cái từ ngữ trong đó là quý vị sẽ có cái dịp để sử dụng những cái từ ngữ này trở lại. Thì chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới hiểu đúng đúng cái hệ thống của nó. Cũng như chúng ta phải hiểu cái ký hiệu CO2 này nó là khí carbonic thì chúng ta mới có thể đi vào trong cái hệ thống của nó, hệ thống ký hiệu của nó. Còn nếu chúng ta quy định lại thì đó là của mình. Hiểu chưa? Chữ C này mình quy định lại, chữ O2 này mình quy định lại, thì bởi vì nó tất cả nó là quy ước mà, thành ra cái đó là cái quy ước của mình. Cho nên cái trong cái Phật học đó thì mỗi người có cái vốn liếng riêng, có cái nguồn tiếp thu riêng, và vì vậy đó cái sự hiểu biết cũng riêng. Do đó mình cái người Phật tử đó, mình tránh cái sự tranh luận nhiều, chừng nào tốt chừng đó. Sự tranh luận không có đem lại ích lợi được, bởi vì cái vốn nó lộn xộn, bởi vì lúc mình tiếp nhận cái nguồn đó mình cũng không phân biệt hết. Thành ra ngồi cãi nhau đó chỉ làm cho cái tâm của mình nó bị quế nhiễm tràn ngập mà thôi, nó không có ích lợi. Tốt hơn mình học được cái gì, mình hiểu được cái gì, mình ứng dụng được cái gì cho tốt, cho ích lợi cho mình đó, thì rất là hay. Còn sách vở thì nên trao đổi cho nhau, chứ không có nên họp thành nhóm mà thảo luận đó, rồi tự dẫn dắt nhau đi vòng vòng rất là khổ. Hiểu rõ ngay từ đầu cái nguồn gì nó ra cái nguồn đó, xác định được như vậy rồi thì chúng ta có cái quyền chọn lựa. Cho đó là cái duyên của mình đến với Phật Pháp. Thì bài kinh nào mà hợp với mình thì cái bài kinh đó là tốt cho mình. Vậy thôi. Thì cái từ ngữ Phật học đó là chúng ta đã đi vào một số cái từ ngữ rất là chuyên môn trong cái Tam Tạng Kinh điển. Đó là khi bước đầu mình đi vào trong cái kho tàng về cái thuật ngữ ở trong Vi Diệu Pháp này đây, mà chúng ta có thể gọi đây là những cái từ gốc hoặc là những cái từ căn bản. Thì đầu tiên đó là sư cô đã giảng thế nào là cái pháp tục đế và thế nào là cái pháp chân đế. Đây là hai cốt lõi rất là quan trọng. Và chúng ta sẽ nắm thế nào là cái pháp thiện và pháp bất thiện. Hai cái điểm đó. Bây giờ chúng ta nói cái tục đế và chân đế đây. Thì trong phần tục đế đó, chúng ta đã đi qua rồi, bằng cách là chúng ta đã học cái phần danh chế định và cái phần nghĩa chế định này chúng ta đã làm xong. Bởi vì nó rất là đơn giản, nó chính là cái đời sống quy ước của thế gian. Tất cả những cái kho tàng từ ngữ trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta đây, nó thuộc về danh chế định và nghĩa chế định. Thì cái phần tục đế này chúng ta đã nắm khái quát của nó, và sư cô có trong cái lúc mà giảng dạy cũng đã có đề cập đến nhiều lần. Bây giờ về pháp chân đế thì chúng ta sẽ nhìn đây, cái pháp chân đế của chúng ta đó, nó sẽ gồm có đó hai cái phần. Một cái phần phía trên này đây, nó thuộc về tâm, thì chúng ta gọi là cái phần danh pháp. Và phần thứ hai, nó là cái phần sắc pháp. Danh pháp thì chúng ta có hai cái phần chính, đó là cái phần tâm, tâm và tâm sở. Phần sắc pháp này chúng ta có 28 sắc pháp. Tâm này đó còn gọi là tâm vương. Vương tức là vua. Bởi vì trong kinh Pháp Cú có nói là tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Nếu nói hay làm với ý trong sạch thì hạnh phúc sẽ theo sau như bóng theo hình. Tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác. Nếu nói hay làm với ý không trong sạch thì đau khổ sẽ theo sau như bánh xe theo chân vật kéo. Đó là pháp thiện hay pháp bất thiện đều là do tâm thiện hay là tâm bất thiện. Và trong phần cái tâm vương này đó, dùng cái chữ vương đây á, để thấy cái lực nó làm chủ, nó tạo ta. Bây giờ khi nói đến tâm sở thì nó thuộc về tâm. Ví dụ như mình nói cái gia đình của ông A, thì cái gia đình đó thì vợ con ông A thì thuộc về cái gia đình của ông A. Đi hiểu chưa? Thì như vậy cái tâm sở này đó, nói theo cái đời thường để chúng ta dễ hiểu đó, đó là những cái trạng thái của tâm. Cái trong tâm mình khởi lên cái trạng thái gì, nếu mình để ý mình biết. Và khi mình nhìn thấy những cái trạng thái đó thì mình sẽ thấy nó, cái pháp nó khởi lên. Cái pháp đó chính là những cái trạng thái tâm, nó nằm trong cái tâm nào mà nó đang hoạt động đây. Khi cái tâm nó hoạt động, nó hiện hữu trong cái sinh hoạt, cái nội tâm của mình nó đang diễn ra đây, thì nó sẽ hiển lộ những cái trạng thái tâm. Cũng như bây giờ mình nói đi, bây giờ mình đang có cái bài múa về con thiên nga chẳng hạn. Khi ta giới thiệu cái bài múa về con thiên nga thì cái người diễn viên bước ra sân khấu, bởi vì bài múa con thiên nga thì chỉ có một diễn viên thôi. Thì khi người này ra múa thì lúc ta ra chào thì nó chưa hiển lộ được cái trạng thái tâm của con thiên nga này, nhưng mà lúc những cái động tác múa của nó thì nó sẽ hiển lộ ra từng những cái trạng thái tâm trong cái đời sống của con thiên nga này. Thì như vậy tâm và tâm sở nó chính là những cái điểm chính yếu và những cái để mà nó hiển lộ cái chính yếu ra trong cái đời sống tâm linh của tất cả chúng ta. Chúng ta đó đã sống với nó, đã hợp tác với nó, đã như một với nó trong nhiều đời nhiều kiếp. Đó là sự dạy dột của chúng ta. khi bao giờ chúng ta cũng nghĩ rằng những cái trạng thái tâm khởi lên trong tâm chúng ta đều là của ta, đều là chính ta, đều là thuộc về ta. Không phải, những cái trạng thái tâm này nó thuộc về tâm. Nhớ nhé, những trạng thái tâm này thuộc về tâm. Và tâm khởi lên có điều kiện. Vậy những cái điều kiện nào để làm khởi lên tâm thiện? Những điều kiện nào khởi lên tâm bất thiện? Khi chúng ta quan sát với chính mình, chúng ta sẽ thấy rõ như vậy. Tại sao phải quan sát chính mình? Là bởi vì nơi mình có cái đặc trưng của mình. Mình đau khổ hay hạnh phúc, nó cũng nằm trong những cái hoạt động khởi sanh nơi chính mình. Vậy mình biết trong điều kiện nào pháp thiện khởi sanh trong tâm mình, trong điều kiện nào pháp bất thiện khởi sanh trong tâm mình, để mình biết mà mình tạo điều kiện cho cái thiện phát sanh và cái không thiện này nó sẽ bị suy giảm đi. Chúng ta học để từng bước chúng có thể thấy rõ. Khi chúng ta nghe hiểu giáo pháp và chúng ta bắt đầu ứng dụng vào, thì chúng ta đi từ trí văn qua trí tư. Chúng ta thấy rõ như vậy. Và khi chúng ta đó bắt đầu có thể tạo điều kiện cho nó phát sanh. Và khi chúng ta không tạo điều kiện cho nó phát sanh, thì nó phát sanh trong cái tập khí của nó tự quyến lấy mà nó tạo ra. Chúng ta đây bất lực không làm chủ được nữa. Cho nên giờ nào chúng ta có chánh niệm, chúng ta có sự tỉnh thức, thì cái giờ đó chúng ta hợp tác được với pháp thiện. Còn nếu không, chúng ta đi theo cái dòng tập khí này. Cho nên khi mà chúng ta đi vào cái những cái phần thuộc về trạng thái tâm á, thì chúng ta sẽ thấy đó, nó chia ra hai cái phần rõ rệt. Đây là cái phần trạng thái tâm bất thiện, thì nó có 14 sở hữu. Trạng thái mà tâm thiện, tức là tịnh hảo, thì nó có 25. Như vậy cái phần mà trong cái pháp bất thiện đó, mà để cho nó hiển lộ lên cái pháp bất thiện này đó, thì nó có 14 sở hữu tâm. Để nó làm hiển lộ các cái pháp thiện này đây, thì nó có tất cả là 25 sở hữu tịnh hảo. Đó là những cái trạng thái mà chúng ta có học qua, chúng ta có những cái khái niệm về đó. Thì nơi cái tất cả những cái người phàm phu mà chưa có vào cái bậc thánh á, thì ai cũng có cái này hết. Nhưng mà nó khác nha. Giống như ai cũng ra đường cũng mặc quần áo tử tế cả. Nhưng mà mỗi người có cái màu sắc, có cái cách ăn mặc, có cái kiểu dáng khác nha. Giải dốc thì nó giờ chỉ có từng ấy loại thôi, ví dụ 1.000 loại thôi, nhưng mà bây giờ đó là hàng tỷ con người, nhưng mà cái sự phối hợp của người ta nó cũng khác nhau, nó cực kỳ, nó đa dạng. Thì các cái pháp bất thiện hay pháp thiện cũng vậy, nó kết hợp cực kỳ là phong phú và đa dạng. Cho nên tự mình phải khảo sát lấy mình, bởi vì nếu không đó thì giữa cái pháp thiện và bất thiện đây này, nó là một cái con đường mà nó không có cái dắt nha. Nơi đây nó là cái cửa sông, khó mà biện biệt lắm, không có dễ biện biệt đâu. Và cái khó khăn nhất cho mình á là mình không có thể hiểu rõ thế nào là chân đế và tục đế trong cái đời sống của mình. Khi nào những cái khái niệm này tỏ rõ trong cái đời sống của mình, thì bất cứ một cái sự kiện gì mà nó xảy ra, mà nó làm cho trong tâm mình rúng động, cái rúng động trong pháp thiện hay rúng động trong pháp bất thiện, mình đều có thể nhìn ra, thì mình sẽ có một cái con đường mà mình mở ra để mình giải đáp một cái bài toán về nhân quả trong đời này. Còn khi nào chúng ta chưa có thì chúng ta sẽ giải nó bằng tập khí. Tập khí, thì tập khí này chúng ta có tập khí tốt và nó có cái tập khí không tốt. Và khi nói tập khí thì chúng ta sẽ nói đến một cái từ ngữ, nó là nghiệp cảm. Khi cái căn mắt người ta thoáng thấy nhau, chỉ như vậy thôi, nó nói được cái thức phát sanh, nhãn thức phát sanh để thấy biết, thì liền cái dòng tâm thức này phát sanh ngay. Và nơi chỗ này đây, nơi cái đống tóc này đây, chính là nghiệp cảm đang phát sanh. Nó sẽ nói, nó sẽ nói bằng cái thiện cảm, hay nó nói bằng ác cảm, hay nó nói bằng một cái sợi dây mà nó quấn lại bằng thiện cảm và ác cảm để nó đi với nhau, không có phân biệt được. Nhưng đời sống biết được. Bây giờ một cô với một cậu gặp nhau, thân thiết nhau, bây giờ muốn tiến đến một cái đời sống gia đình, một cái câu hỏi mình sẽ hỏi con cháu của mình đó. Từ hồi con gặp cái người bạn con tới bây giờ thì hai đứa có bao nhiêu cái phần trăm mà hòa hợp vui vẻ, bao nhiêu cái phần trăm mà không vui với nhau? Thì nếu mà nó tính đúng thì chúng ta sẽ thấy cái phần thiện cảm và ác cảm này, mà nó là cái nghiệp cảm trong nhiều đời nhiều kiếp nối với nhau, nó đang quấn chằng chịt như thế này, nó tách không ra. Nhưng mà nhìn cái này để biết cái sự kết hợp sắp tới của nó là cái gì chủ đạo, nhìn biết liền, nhìn thì biết. Và tất cả những cái này nó cũng phải nằm ở trong cái hôn nhân, nó nằm trong cái tình mẹ con, tình cha con, tình anh em, tình bạn bè, và kể cả với cái công việc mình đang gắn bó làm đây, với những người mình tiếp xúc đây, nhìn biết. Cho nên á, cái đời sống tâm linh nó cũng có con đường đi của nó, nó có cái vận hành của nó, mà chúng ta từng bước chúng ta đủ cái sự bình an và cái sự sáng suốt trong tâm á, chúng ta sẽ thấy nó, chúng ta sẽ nhìn mỗi lúc mỗi rõ, để cho tâm chúng ta đó được có một cái sự quân bình. Tại vì khi chúng ta nhìn thấy được những cái đó, đó chính là cái tứ niệm xứ mà Đức Phật đã dạy chúng ta. Và cái tứ niệm xứ này là cái tứ niệm xứ hiệp thế, tức là thiền vipassana hiệp thế. Thiền vipassana hiệp thế sẽ giúp cho chúng ta thấy những cái phần rất là thô trong cái đời mình, mà mình bị nó giật không biết bao nhiêu kiếp. Kể có kiếp này mình có biết đến giáo pháp rồi, nhưng mà cái trí tư của mình, tức là từ cái chỗ trí văn chúng ta tiếp nhận được, chúng ta đưa vào cái trí tư để cho nó ứng dụng, mà chúng ta khám phá được con đường nhân quả của mình, thì chúng ta chưa có kiên trì với nó. Phải kiên trì hơn một chút, phải nhẫn nại hơn một chút, phải tinh tế hơn một chút, thì trong cái quá trình mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta đưa nó ra giống như một cái, giống như tất cả đều là đối tượng, và chúng ta quan sát một cách khách quan. Sự quan sát khách quan đó là chúng ta đã để cho thiện trí mình phát sanh, để mình có thể phân tích, để mình có thể ghi nhận lại, và mình vẽ một cái sơ đồ về nó. Thì chúng ta sẽ được cái gì? Chúng ta thoát ra khỏi nghiệp cảm. Còn không, tất cả chúng ta sẽ đi vào trong cái nghiệp cảm này, Và nghiệp cảm này chính là các cảm thọ. Mà trong đó, hai cái cảm thọ mà nó làm cho suốt cái cuộc đời của chúng ta đó bị nó đưa đi như là một cái quả lắc. Đó là cái cảm thọ lạc, cảm thọ hỷ, làm cho chúng ta thấy chứa chan hạnh phúc. Cảm thọ khổ, cảm thọ ưu, làm cho chúng ta đó như lặng người đi và bị che khuất trong cái bóng tối và bị coi như là quấn dằn dịch, cảm thấy khó thở vô cùng. Chúng ta bị cái này. Thì cái nghiệp cảm nó sẽ đưa đến các cái cảm thọ, đưa đến các cảm xúc. Cho nên khi mà chúng ta bị những cái quả không có tốt nó trổ sanh lên, thì cái nghiệp cảm này nó khuấy động trong ta, những cái cảm xúc nó khởi lên, nó che mờ hết. Cho nên có những người đó khi mà sự việc xảy ra thì cái việc đầu tiên của họ là khóc, rồi họ ngất đi. Quý vị thấy cái nghiệp cảm này nó đánh khủng khiếp chưa? Họ bủng rủng tay chân hết, họ không còn biết làm một cái gì nữa hết, vì những cái cảm thọ ưu che khuất hết, làm tâm tối hết và làm suy sụp luôn tất cả những cái sắc pháp này. Tất cả những cái sắc pháp đều bị hung cháy hết, cho nên họ đột quỵ, có khi họ chết luôn. Và cái này nó đi bằng cái đường khí. Mỗi một người nó sẽ có một cái từ trường, nó có một cái từ trường, phát ra cái từ trường và nó hình thành cái nghiệp cảm nối kết lại. Cho nên chúng ta chỉ có thể làm cho những cái nghiệp cảm của chúng ta nó được lắng xuống, tức là nó dịu dịu đi. Khi nào chúng ta có một cái nhìn về nhân quả, chúng ta có cái nhìn để thấy rõ những cái cảm xúc tình cảm nó khởi lên trong tâm mình đây này, nó là những cái trạng thái gì, phải coi những cái trạng thái này, nó gọi đây là trạng thái tâm hoặc là trạng thái của tâm. Đấy, chúng ta xem nó là trạng thái gì. Tập thấy như vậy lần lần đó thì chúng ta mới thấy cái đường nghiệp cảm dẫn ra được. Cái giờ chết nó dẫn đi trong cái đường nghiệp cảm này. Đó, những cái rất là thô và chúng ta phải tập nhìn thấy thôi. Cho nên là khi mình không biết thì mình cứ nghĩ là tại sao phải mất thì giờ học giáo pháp tới như vậy. Chỉ là đi tu thiền mà thôi. Những cái mà nó lớn lao, nó thô thiển, nó rõ ràng, có thể thấy rất rõ, mình thấy không được, làm sao có thể thấy những cái cực kỳ chi lưu. Cái thấy đó là cái gì? Cái đó là cái thiện trí của mình, mà nó còn gọi là cái huệ nhãn của mình đó. Cái to gì mà huệ nhãn thấy, làm sao huệ nhãn thấy cái nhỏ này? Cho nên mình đi tập thiền là đúng rồi. Phải nên tập thiền. Nên đi tập thiền. Nhưng đừng coi cái đó như là một cái sự chọn lựa tối thiện, tối thượng, còn tất cả những thứ khác không ra gì hết. Ngay cái suy nghĩ đó là cái suy nghĩ để cho thấy rằng cái quế nhiễm lớn nhất nơi mình phát sanh lên mình đã không thấy rồi. Cho nên cái việc chúng ta tu thiền là phải tu thiền. Nhưng đừng bao giờ nói rằng là những cái khác là những cái không có phải là trong cái mà để mình tu tập. Không phải gì đâu. Cái thô nhất cô cũng thấy rồi sao. Có một cái cô đi tu thiền vậy thì cô đã coi như người nhà cô đã phải ra qua tới cái trường thiền ở nước ngoài để rước cô về, vì cô không có khả năng về một mình. Nhưng mà về tới nơi đó thì cổ cũng nghĩ rằng cái thiền là tối thượng, cho nên cổ ngồi. Nhưng mà khi cổ ngồi đó, toàn thân cổ đảo hết, lắc qua lắc lại. Thì sư cổ hỏi cổ đó, lúc mà nó bắt đầu mà nó đảo lên đó, cô biết không? Cô nói biết. Nó nói biết tại sao mà nó lại đi đến cái tình trạng vậy. Cổ thấy ấy là pháp nó đang khởi lên, và cổ thấy cái sự vận hành của khí của phong đại nó rất là nhiệm màu. Thì sư cô mới nói rằng là bao giờ cũng vậy, những cái khí mà nó vận hành ở trong cái thân của mình đó, nó có những cái nguyên tắc vận hành của nó. Cái này muốn biết á, dở những cái sách đông y về cái sự vận chuyển của những cái luồng khí trong cái kinh mạch đó, thì nó có hết. Còn bây giờ nó đang đảo điên mà mình không nhận ra đảo điên, mình lại hoan hỷ về những cái đảo điên, thành ra cái sai mà ngỡ rằng đúng, mà nó dẫn dắt đi như vậy. Bởi vì pháp thô không thấy, cho nên á là đi vào cái pháp vi tế, thì do cái tham muốn của mình quá lớn, nó làm cho mình cứ ngỡ là những cái đó là những cái chỉ có mình, do mình nghiêm mật tu tập mới đạt được như thế này. Cho nên là tất cả những gì cần làm thì chúng ta cũng làm nhiệt tình, nhưng mà đừng bao giờ đó làm như cái thương mại. Cái nào lời nhiều mới làm, cái nào lợi ích không có lên. Cúng dường phải lựa Phật mới cúng dường, còn mấy cái người mà chưa phải Phật rồi chưa có cúng dường. Khi người ta nói là cúng dường thì Phật thì đức lớn thế này, cúng dường bậc thánh có phước thế này, cúng dường một cái vị phàm tăng có phước như thế này, một vị năm giới người giới có phước như thế này, rồi một người không có giới thì phước như thế này, một con vật là phước thế này, rồi đó là giống như một cái bảng để người ta cho mình thấy vậy thôi. Nhưng mà khi mình làm con buôn á thì mình sẽ coi trên cái bảng đó, cũng giới cái món này mà cái nào nhiều phước nhất là, thì cái đó là cái tinh thần của con buôn. Còn mình là cái người thật sự mà mình đi con đường đó, bố thí cúng dường phục vụ chẳng hạn, duyên tới đâu làm tới đó. Bây giờ hôm nay mình có cái vật thực này, mình dự định là sẽ đến cái chùa này cúng. Nhưng mà bây giờ cái người nào đó chẳng hạn mà cũng có một chút quen biết với mình, bây giờ ta tới đây thắc ngặt quá, một cái gì đó kinh khủng lắm mà mình không giải quyết không được, giờ trước mắt mình chỉ có bao nhiêu đây, thôi đưa cho anh ta xong. Còn lúc đó mình nghĩ rằng là phải đem tới đó mới có phước, còn cái người này tính sao coi chừng, bởi vì nó đi trong cái quế nhiễm. Cái này, chuyện này sư cô có kể trong cái lớp này nghe rồi. Thì có một cái người đó là sáng nay nấu nướng và đúng giờ thì đến tinh xá để dâng lên cho Đức Phật. Khi người này đổi cái thức ăn ở trên đầu rồi đi đến tinh xá, thì dọc đường đó gặp một cái người đó, họ đói sắp chết, và họ lê tới cái chân của người này, họ ngãn cái đường lại và họ nói cho tôi một chút gì ăn, tôi chết. Họ thều thào như vậy, người này đứng không biết làm sao. Bây giờ suốt một cái mấy ngày nay là mình tác ý cái món này dâng lên Đức Phật rồi, rồi bây giờ cái người này về làm sao? Bây giờ mình đem đến mình dâng Đức Phật xong trở về nhà lấy đồ ăn nữa, biết người này còn sống không? Hay là mình đi rồi người ta cũng đi mất rồi, còn giờ đâu? Và bây giờ đem đưa cái người này thì đưa làm sao mà đưa? Rồi đứng phân dân đó hồi thì người này mới đặt cái tất cả những thức ăn xuống và hướng về tinh xá, xin dâng cúng cái vật thực này lên Đức Thế Tôn. Và sau đó xin Đức Thế Tôn cái thực phẩm này đó để cho cái người mà đang đói đây. Thấy chưa? Cho nên phải làm như vậy đó, chứ không phải là mình tính toán để được cuối cùng đó là mình phải được cái phước lớn rồi cái chuyện này tính sao, không phải. Đúng cái duyên, đúng cái hoàn cảnh thì chúng ta làm, phước nhiều phước ít, kệ nó. Cái duyên mình chỉ được phước tới đó thôi mà. Quý vị thấy không, cái ông mà ông mà Phú Hộ, ông ra mua cái tổ ông, cái tổ mật ông của một cái người, mà người đó đó là một cái thanh niên nghèo, đạp cái nghề đốn củi đi nuôi mẹ. Hôm đó kiếm được cái tổ ông đem ra chợ bán. Ông Phú Hộ hỏi bao nhiêu, nói 2 đồng. Ông Phú Hộ nói sao nói có 2 đồng nha, bữa nay mà nói 2.000 đồng tôi cũng mua. Người này hỏi tổ ông có 2 đồng đã mắc rồi, bây giờ là nói tới 2.000 đồng cũng mua là sao? Thì vị Phú Hộ hoan hỷ mới nói là vì tất cả vật thực sáng nay đã có đầy đủ, chỉ duy thiếu cái món mật ong mà tôi đã đi tìm khắp nơi, bây giờ mới thấy mật ong đây, thì bây giờ 2.000 cũng mua, bởi vì dâng cho Đức Phật. Vị này hỏi đó là tại sao phải dâng cho Đức Phật? Vị này nói là đại phước mới được gặp Đức Phật và được dâng cái vật thực phẩm này. Thì vị này mới hỏi rằng là giàu có như ông mới có thể dâng lên Đức Phật, hay ai cũng dâng lên cho Đức Phật được? Thì vị này nói ai dâng lên Đức Phật cũng được hết. Thì cái người này đó không có bán cái mặt này, và đem cái mặt này lên dâng, dâng cho Đức Phật. Và không ai, không phải ai cũng có đủ cái phước để với cái tổ ông, với cái tổ mật của mình á, với cái túi mật đó mà được dâng lên Đức Phật, mà dâng đúng lúc nữa. Cho nên cái mật đó đó Đức Phật dùng xong thì bao nhiêu ngàn tăng đó đều có dùng mật được hết. Bởi vì cái phước nó phát sanh ra như vậy. Thành ra không có tính toán. Không có tính toán. Cái pháp thiện nó phát sanh lên thì cái thiện phát sanh. Cái gì cần làm là làm. Còn cái bản đó để cho biết là cái phước như vậy thôi. Nhưng mà mình không có thể ngờ được rằng đó là khi cái tâm quảng đại của mình mở ra thì cái phước đó là vô lượng vô biên. Thì khi mà mình hiểu được như vậy rồi đó, thì trong cái sự hiểu biết của mình về cái đời sống đó, thì mình nhớ thế này, áp dụng từ cái trí văn qua cái trí tư. Khi mình áp dụng được qua cái trí tư thì đó là thiền vipassana hợp thế. Cái gì cũng phải xem xét những cái trạng thái tâm thiện, trạng thái tâm bất thiện. Cái gì khởi sanh lên đều biết hết. Bởi vì cái trí văn nó sẽ cho mình biết những cái khái niệm về thiện, bất thiện. Những cái khái niệm thế nào về sắc pháp, cho mình hết những cái khái niệm đó. Từ những cái khái niệm đó, thì chúng ta ứng dụng vào trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, để chúng ta tập một cái khả năng đó, quan sát, một cái khả năng nhìn một cách khách quan, phân tách, tìm hiểu có cơ sở trên cái vốn mà chúng ta hiểu biết này. Rõ ràng như vậy. Bởi vì hằng ngày đây chúng ta cần phải làm việc để kiếm sống, chúng ta cần phải vào bếp nấu mới có mà ăn, chúng ta phải giặt giũ, chúng ta phải chà nhà vệ sinh, chúng ta phải làm đủ mọi thứ không tên trên cái đời này đó, để mà nó hoàn tất cái đời sống của chúng ta. Đó là một cái thời giờ mà nó tiêu vào trong cái công việc á, nó ngồn ngộn suốt cả một cái ngày. Thì tại sao cái giờ đó lại không biến thành những cái giờ của trí tứ, những cái giờ của thiền vipassana hiệp thế? Tất nhiên nó không thể miên mật, nhưng có thể thấy được. Chúng ta tập lần thôi, chứ không có làm sao được á. Bởi vì đó, chúng ta đi theo tập khí mà, cái cơn giận nó cũng tuôn tràn theo tập khí, cái thiện lành nó cũng đi trong cái nguồn của nó, hiểu không? Nhưng mà cái khổ của chúng ta đó là ở chỗ giữa hai cái luồng này, nó đi quá, nó đi lại. Cho nên cái tâm của chúng ta nó không bao giờ đó nó kéo dài như thế này mà nó sinh diệt trong một sát na. Nó sinh diệt trong một khát na. Làm sao tạo điều kiện để nó tiếp tục nó duy trì cái thiện, thì cái đó là cái mà chúng ta đây trong cái công việc làm, trong cái đời sống hàng ngày đó, nó có đấy. Khi mình làm cái gì mà mình muốn á, làm sao để làm cho cái việc này nó hoàn tất tốt, nó không có bị sơ suất. Thì khi mà mình tập trung vào mình làm cái đó, làm cho đúng gì, làm cho tốt công việc, đưa ra cái hiệu quả tốt của cái công việc của mình, nó chính là cái pháp thiện này. Nó là pháp thiện đấy. Bởi vì khi mình làm như vậy, mình chỉ thấy công việc mà thôi, thì nó có cái, nó có cái thiện nó nằm ở trong đó, gốc thiện nó nằm trong đó. Và khi mình hiểu được cái giáo pháp, mình nói rằng là dẫu đây là cái việc mình kiếm sống, nhưng cái thứ nhất là cái nghề nghiệp của mình nó là thuộc về chánh mạng rồi, yên tâm rồi. Bây giờ mình làm tốt công việc nữa thì mình yên tâm trong cái thiện này rồi. Và mình còn nghĩ về đây là mình gieo xuống cái nhân lành để mà tài bồi cho cái xã hội. Bởi vì mình ơn của xã hội rất lớn, thì mình đền cái ơn như là tặng thêm cái pháp thiện cho mình. Thế bây giờ mình còn nghĩ gì nữa? Mình nghĩ rằng là bây giờ với cái nhân, với cái việc mà mình làm tốt đẹp đây, tốt đẹp cho công việc đây, chính là mình gieo xuống cái nhân lành. Hiểu như vậy, thêm một bước nữa. Thì bây giờ mình thấy những cái động tác của mình nó thuộc về cái gì? Nó là phong đại hay nó địa đại? Thấy rồi. Hoặc là trong lúc mình làm, cái trạng thái tâm của mình như thế nào mình thấy, thì đó là thiện niệm tâm. Thì thấy rõ chưa? Hoặc là trong lúc mình làm, những cái cảm xúc của mình như thế nào, mình đọc mình thấy được, nó là niệm thọ đấy. Thì thấy rõ chưa? Cho nên chúng ta từ trí văn, chúng ta đi ra cái trí tư, và nó hình thành ra một cái thói quen mà chúng ta làm việc, chúng ta vẫn có thể là làm trong cái sự tỉnh táo và cái sự sáng suốt. Chúng ta có sự thức tỉnh. Mình đọc một cái tờ báo, mình đọc một cái quyển sách, mình để ý quá. Nếu mình không có cái gọi là mình kiểm soát nó đó, thì mình sẽ chìm trong cái bài báo đó hoặc chìm trong cái trang sách đó, thì nó thiếu sự tỉnh giác. Có khi mình đang đọc mình sa mê vậy, mình thấy rõ mình đang sa mê. Vì thấy chỗ không? Cái chỗ mình thấy rõ mình đang mê, thì cái sát na mình thấy nó đang mê đó là cái sát na mình tỉnh. Và có ai biết rằng cái sát na đó là nó tỉnh giác trong thiền hay không? Trong cái đời sống hàng ngày mình vẫn có cái sự tỉnh giác này. Cho nên khi mình học những cái pháp này để mình ứng dụng, chứ không phải để mình nhớ rồi là không biết làm gì với nó, bây giờ nó nhiều quá không biết phải làm gì. Chúng ta xem lại cái vấn đề cái nghiệp cảm này. Và đây là những cái mà chúng ta khi mình đi học về cái cảm thọ, thì người ta kêu mình quán từ trên đầu dưới chân, từ chân lên đầu, từ cm ra vô tất cả. Nhưng mà trong cái đời sống hàng ngày đó, giữa hai cái người này gặp nhau mà không thấy. Vì vậy thấy nó to đùng không? Trong tâm mình khởi lên những cái gì đó, biết chứ sao không biết, mà có ai để ý đâu. Và có ai phân biệt được là cái mối quan hệ mà nó khởi sanh lên trong tâm của mình để đưa đến nối kết này ra sao? Cho nên trong đời đó, mà mình sống với nhau đó, mình tạo cái oan trái đó, nó không giúp. Dẫu có chia lìa đôi ngã, nhưng mà về tâm linh nó không giúp. Mà mình gieo cái ái nghiệp với nhau đó, thì nó cũng vẫn nối ra. Cho nên sống với nhau đó, ngoài cái ái nhiễm ra đó, làm sao được nó khởi sanh lên cái tình thương đích thực, đó là cái từ bi. Mà trong cái thế gian đó, người ta cũng nói rất là rõ, sống với nhau không phải duy có cái tình, mà nó là cái nghĩa. Cái nghĩa đó chính là từ bi. Cái tình đó nó mang cái luyến ái. Cho nên con người ta chỉ biết cái tình mà không có cái nghĩa, người ta rất dễ giết nhau, người ta có dễ hận thù nhau. Nhưng cái tình và cái nghĩa nó khác. Cho nên tình nghĩa nó tạo nên cái lương duyên. Còn cái tình không đó, nó sẽ đi đến cái chỗ đó, người ta sống với nhau, ăn chung một mâm, nằm chung một chiếu, cái gì cũng chung chả hết á. Nhưng mà đó, có những cái điểm nó nối kết trong cái khinh nhau và trong cái hận thù nhau, bất mãn về nhau. Cho nên á, cái đường thiện này nó có và cái đường bất thiện này cũng có. Cái sợi dây đan chéo này nó có trong cái mối quan hệ nghiệp cảm này có với nhau. Không giải trong đời này, nó đi trong nhiều kiếp. Anh chị em cũng vậy, nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, nhưng nó quấn trong tâm những cái điều này. Bạn bè cũng vậy, chơi với nhau không chơi nữa, nhưng mà không cắt được nó vẫn quấn ở đây. Đó là những cái mà khi chúng ta học, chúng ta hiểu, chúng ta sẽ thấy. Cho nên tâm nó đưa đến trạng thái tâm. Và bây giờ đây, chúng ta đã trong cái phần tâm này đó, chúng ta đã về phần tâm dương, chúng ta đã học được cái tâm dục giới. Hết cái phần tâm dục giới này, có 12 cái tâm bất thiện, 18 tâm vô nhân và 24 cái tâm thiện này đó. Về dục giới thì chúng ta đã học rồi, chỉ trừ cái di tác thì chúng ta không có nói nhiều thôi. Nhưng mà về tâm dục giới chúng ta đã học. Về trong cái tâm bất thiện này chúng ta cũng đã đi qua rồi. Về các cái tâm tịnh hảo thì cũng đi qua rồi. Và cái phần 13 cái sở hữu tự tha đây, trong cái phần tâm sở này đó, thì nãy chúng ta nói bất thiện, chúng ta nói thiện, rồi bây giờ chúng ta nói đến 13 cái sở hữu tự tha. Tự đây á là tương tự, còn nói là tương tự. Tương tự là giống giống nhau. Cái tợ là cái tiếng cổ, nó đọc từ chữ tự ra chữ tợ. Tương tợ có nghĩa là tương tự, là giống giống giống nhau. Tha là khác. Khác đây tức là cái khác, người khác, việc khác. Cái tha có nghĩa là khác. 13 sở hữu tự tha, tức là cái 13 cái sở hữu này nó tương tự với cái khác, tức là nó giống giống với cái khác. Có nghĩa rằng là khi mà các cái sở hữu tự tha này nó đi với cái nhóm bất thiện thì nó cũng làm y chang như cái người bất thiện. Thí dụ như bây giờ một cái người A này đang giận cái người B này, đang thù địch với người B này và muốn á làm hại cái người B này mà tự mình không làm hại được, cho nên người A này á mới đi cầu cứu bạn mình, cầu cứu với anh em mình. Thì cái người bạn và anh em mình á là nó không có cái sự thù địch với cái người B, và nó không có cái ý á là coi như là muốn hại cái người B này. Nhưng mà do cái người này cầu cứu thì những người này mới đi theo. Rồi đến đây đó, cái người A này mới nói đánh là đánh, mà nói giết là giết, thì nó vô nó làm luôn. Chị hiểu cái chỗ này chưa? Thành ra sở hữu tự tha nó không phải bất thiện mà nó cũng không phải thiện. Nếu muốn nó bất thiện thì nó sẽ đi trong nhóm bất thiện, mà nếu nó muốn thiện nó đi trong nhóm thiện. Bây giờ hiểu cái tự tha này chưa? Nó đi với Bụt thì nó mặc áo cà sa, mà đi với ma nó mặc áo giấy. Đó là cái đặc điểm của cái sở hữu tự tha. Mà có một cái điều, cái sở hữu tự tha này là nó đóng một cái vai trò rất lớn trong cái sự tiến hóa về tâm linh của chúng ta. Mà cái sở hữu tự tha này nó cũng đóng một vai trò không nhỏ trong cái sự thoái đọa về mặt tâm linh. Bây giờ chúng ta hãy nhìn một chút xíu đây. Tới đây 13 cái sở hữu tự tha đây, trong đó có 8 cái đầu đó, nó gọi là 8 sở hữu biến hành. Biến hành này nè, nó gọi tự tha. 8 cái đầu: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý. 8 cái này chúng ta hãy nhìn đây. Bảy hả? Ừ, bảy cái. À. Bảy dưới sáu. Bảy sở hữu biến hành. Xúc thọ tưởng thư nhất hành mạng quyền tấp ý. Bảy cái tất cả. Chúng ta hãy nhìn đây. Chúng ta hãy nhìn đây. Con số bảy có mặt trong ngũ song thức. Tức là năm cái thức. Năm cái thức mà nó phát sinh từ nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Thì ngũ song thức nó gồm có năm thức thiện và nó là năm thức bất thiện. Ngũ song thức này nó mang con số 7. Con số 7 này chính là 7 sở hữu biến hành. Nó là 7 sở hữu biến hành. Như vậy khi một cái tâm mà nó thuộc về cái tâm bất thiện này nó hoạt động á, thì cái 7 sở hữu biến hành có mặt. Khi cái tâm thiện nó hoạt động, 7 sở hữu biến hành có mặt. Không có thiếu một nhân vật nào cả. Cho nên á, khi một cái tâm thiện mà nó gieo xuống một cái nhân á, thì 7 cái sở hữu biến hành này nó có mặt. Vì thấy chưa? Khi nó gieo xuống cái nhân bất thiện, 7 sở hữu biến hành này có mặt. Cho nên tất cả trong tâm quả đều có mặt hết. Xúc nè, thọ, quý vị thấy cảm thọ chưa? Vì vậy cái cảm thọ mà nó thuộc về khổ ưu hay hỷ lạc có hết. Mà khổ ưu hỷ lạc thuộc về thiện hay thuộc về bất thiện có luôn, đúng không? Xúc thọ tưởng, thấy không? Tưởng đúng và tưởng điên đảo đều có mặt. Tưởng đúng nằm trong thiện, tưởng sai và tưởng điên đảo nằm trong bất thiện có luôn. Tư, nó là nằm đây, nó nằm trong động tóc đây, là tạo nghiệp đây. Thì tư để tạo nghiệp thiện và tạo nghiệp bất thiện có luôn, đúng không? Nhất hành là khi nó làm cái gì đó, nó làm cái điều bất thiện thì cũng quyết tâm làm điều bất thiện. Làm điều thiện cũng quyết tâm làm điều thiện thì nó có mặt hết. Cái quyết định đó để nó đi theo cái điều tốt, quyết định đi theo điều xấu có mặt hết. Xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, hướng về thiện, hướng về bất thiện cũng là nó. Vì thế nó đi chưa? Nó đi như thế. Và nó nằm trong cái tâm quả. Để rồi đó, là trong tất cả những cái tâm quả thiện và tâm quả bất thiện, chứ không phải chỉ riêng có thức, nó sẽ đưa đi tái sanh. Thì những cái đó nó còn ghi dấu lại, đó là những cái thước phim mà nó có một cái năng lực, nó chứa từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Có ai biết rằng trong cái não bộ mình đây nè, có 10 tỷ tế bào thì mình xài có 1 tỷ, kiếp này xài có 1 tỷ thôi. Còn 9 cái còn để lại đó. Và nếu như ai có một cái năng lực nó mở ra, thì những cái dùng hệ thần kinh này nó sẽ sử dụng được. Cho nên nơi mình nó còn cả có một cái kho tàng. Và cái kho tàng đó phải mở ra bằng cái gì? Mở ra bằng tất cả sự thiện lành. Chứ cô dẫn cái điều này á, để chút nữa đây đó, thì chúng ta lại trở lại một cái vấn đề cũ. Nhưng mà cái nhìn của chúng ta sẽ là một cái nhìn tổng thể. Chỉ có cái thiện lành mới giúp chúng ta mở cửa được. Chỉ có sự tinh tấn siêng năng mới giúp chúng ta mở cửa được. Chỉ có sự tỉnh thức mới giúp cho chúng ta mở cửa được. Còn không, nó sẽ đóng lại. Và cái phần não chúng ta đây sử dụng có 1 tỷ, còn 9 tỷ để thành như một miếng đậu hũ. Và chúng ta luôn luôn có một cái sự dại dột như thế này. Nói rằng bây giờ tôi già rồi, tôi yếu rồi, tôi không phải như lúc trẻ nữa, cái đầu tôi nó không nhớ nữa. Không bao giờ. Cái đó là người ta nghiên cứu những cái hiện tượng. người ta tổng kết cái hiện tượng đó lại là những người bệnh, những người già yếu thì cái khả năng về trí nhớ nó suy giảm như thế này đây. Đó là đúc kết những cái hiện tượng này và đưa đến một cái thống kê. Nhưng một cái tiềm năng từ nhiều đời nhiều kiếp nó lưu trữ ở đây đó, chúng ta có khai sáng được hay không? Và chúng ta khai sáng bằng cái cách nào? Một cái điều đơn giản mà chư Phật dạy cho chúng ta, chúng ta còn dùng cái con đường của cái thiện này đây, của những cái tập khí tốt này đây, hãy làm cho nó được mỗi ngày mỗi tăng trưởng lên, được trổ sanh lên, chỉ có bao nhiêu đó thôi, rất là nhẹ nhàng. Vì thấy không, một cái sự tàn phá từ một cái nền tảng cơ cấu của cái đời sống tâm linh đó, là chúng ta đều thấy rằng đó, tất cả những cái miền quê của tất cả các cái vùng đất nước đó, nó được cái phước báo lớn đó, là nó mênh mông. Đồng, cánh đồng cũng mênh mông, núi non thì hùng vĩ, sông ngòi uốn lượn đẹp, biển thì bao la, nó mở ra, nó không có thu hẹp lại, nó không có chật chội trong lòng, nó mở ra. Đó là cái phước báo. Phước báo cho những người sống miền biển, những người sống những vùng núi non, những người sống vùng đồng bằng. Và một cái điều không phải phước báo mà là phước báo, là người ta phải đối mặt với biển, người ta phải đối mặt với núi, người ta phải đối mặt với đất, không có cái gì để mà ăn. Giữa rừng rú không có gì ăn, cho nên phải cật lực ra để làm. Và không có thể dối trá với biển, không có thể lừa đảo núi non, và không có bịp bợm được đất đai. Cho nên người ta phải trần thân ra, người ta làm, người ta phải học hỏi từ nơi trăng sao, từ nơi mưa gió, từ nơi cái tiếng nói của đất, phải cài xuống bao lâu, bao sâu, một tấc hay là hai tấc, nước non phải như thế nào, sống gắn liền với cái thiên nhiên đó. Và cái chân chất đó, cái tận lực đó, làm cho đó mỗi ngày người ta kiếm xong cái miếng ăn thì về nghỉ ngơi yên ổn, vui thú trong cái đời sống tốt đẹp của gia đình và xóm giềng. Đó là phước báo. Khi bắt đầu những cái thành phố nhộn nhịp hình thành lên, con cái của họ ra đi, có khi họ cũng ra đi. Và nơi đây, nơi một cái vùng đất á, mà nó chật chội, nó thu hẹp con người ta lại, và người ta chỉ còn thấy có cái khu phố của mình, cái căn ở trọ của mình, xung quanh không biết ai hết, nhà kế bên cũng không biết, người ta chết cũng không thấy, không cần thiết phải bước chân qua. Việc mình đi làm cứ đi làm, không có dính gì tới cái vụ này hết. Còn thấy mệt mỏi gì, kế bên có cái đám ma làm cho mình mất cái xáo trộn cái đời sống của mình. Có người ta sống lạnh lùng như vậy và thu hẹp nhỏ như vậy, chỉ thấy cái việc mình thôi. Và ai cũng là đối thủ để cạnh tranh, và có thể ai cũng là đặt trong cái tầm là hãy người ta làm cái gì hơi bất thường chút là có cái nghi ngờ. Cho nên thấy được nơi đây sống nhiều cái tiện lợi hơn, cái văn minh hơn, đỡ cực hơn, không phải đối đầu với đất, với nước, với tất cả các mọi thứ, và người ta sẽ ranh ma hơn để người ta đối đầu với nhau. Nhưng mà cái đời sống nội tâm người ta bệnh hoạn nhiều hơn, quế nhiễm nhiều hơn. Nhưng giờ tất cả những điều đó chúng ta sẽ nhìn xuống ở những cái vùng mà bây giờ như chúng ta nói là phước báo của cái người dân ở những cái vùng đất nước đó, ngày nay trên toàn thế giới đã bị phá vỡ rất nhiều. Cũng như là cái nguồn nước mà để nuôi sống đó, cái khi một cái người mẹ hoài thai cái đứa nhỏ đó, trên một cái vùng đất mà cái vùng đất đó cỏ cây đẹp đẽ, thì cái đứa trẻ sinh ra cái da dẻ của nó sẽ đẹp theo. Người mẹ hoài thai cái đứa con trong cái vùng đất cằn cỗi thì cái đứa nhỏ nó cũng cằn cỗi như thế. Vì nó ảnh hưởng cái gì? ảnh hưởng tất cả cái phong thổ đó, đặc biệt là cái mạch nước ngầm. Thì cái mạch nước ngầm ngày nay cũng đã bị chọc thủng và bị phá vỡ. Cho nên từ cái đời sống về sức khỏe của con người cho đến cái đời sống tâm linh đó, nó đã bị quế nhiễm bao khắp rồi. Vậy tại sao cái phước báu của một cái người phải sống chen chúc đây đó, để mà được vươn lên cái này, vươn lên cái nọ trong học hỏi, thì chúng ta có cái phước hơn là chúng ta được tiếp cận để học hỏi cái giáo pháp. Tại sao không có dùng cái này đó để mà trong cái sự lộn xộn đầy cái quế nhiễm đây đó, là chúng ta có được một cái giống như trời nó mưa cùng khắp hết á, thì chúng ta có một cái áo mưa dẫu mỏng mấy đó cũng đỡ phải lạnh vào tới trong xương tủy của mình. Cái áo mưa đó là hàng ngày chúng ta phải làm đây, phải cật lực phải sống đây, phải ở trong một cái luồng gió xoáy đây. Nhưng mà làm sao chúng ta đó yên ổn được trong cái vùng gió xoáy đó, là cái cách mà nhà Phật đã chỉ cho chúng sinh trong nhiều đời nhiều kiếp đó, phải bảo vệ được cái huệ mạng của mình, để mà trong tất cả gọi là các cái ngọn gió đời nó thổi tới, nó xoáy lốc như thế nào đó, thì chúng ta rồi cũng được yên ổn để mà thoát ra khỏi các cái ngọn gió đời đó. Đó là cái mà chúng ta đó có cái phước báo thành phố mới được như thế này, để chúng ta thoát ra. Còn bây giờ chúng ta bị phá hủy hết rồi. Tôi xin mời các vị nghỉ giải lao, chúng ta tiếp. Lần trước sư cô có nói với quý vị đó là sau cái phần mà chúng ta học về sở hữu trí tuệ đó, thì sư cô sẽ ôn lại thêm một chút nữa về vấn đề 37 phẩm trợ đạo. Thì 37 phẩm trợ đạo đó là đứng về những cái điểm chung á, thì chúng ta đã nắm rồi. Thì hôm nay chúng ta thống kê về cái mặt chi pháp, mà để sư cô nói một cái điểm để cho nó gộp chung với là cái ý mà từ sáng giờ sư cô nói đó, là để như vậy mình có một cái thống kê để mình nhìn, rồi mình mới là coi như từ một cái gọi như là cái giáo pháp hết sức là nó rộng lớn và nó sâu vậy đó, thì nhưng mà vẫn có thể tóm tắt được những cái điểm chính để cho hàng ngày mình có thể từng bước như thế là mình tu tập được. Thì bây giờ sư cô nó ôn lại những điểm về cái 37 phẩm trợ đạo, nhưng mà mình làm một cái thống kê. Thứ nhất là về khi mà trong 37 phẩm trợ đạo, thứ nhất là về tứ niệm xứ đó, thì tứ niệm xứ là một cái pháp hành. Là cái pháp hành. Và cái pháp hành này, cái đặc biệt á, khi mà hành á, nó sẽ phát sanh được trí tuệ. Và cái trí tuệ này là trí tuệ tâm linh để đưa đến thoát khổ. Và nó đó là nó bước sang cái vô vi pháp, nó gọi là niết bàn. Vô vi pháp là niết bàn. Lúc nãy đó chúng ta có nói rằng là khi mà chúng ta học về vi phạm pháp á, chúng ta nói đến pháp tục đế và pháp chân đế. Thì nãy trong cái chân đế mà sư cô nói danh pháp và sắc pháp á, thì chúng ta triển khai cái này ra đó, thì cái chân đế mà mình nói lại đây đó, nó là cái chân đế này, nó nằm trong cái pháp hữu vi. Thì chân đế này nó có hai, nó có cái pháp hữu vi và nó có cái pháp vô vi. Vô vi ở đây là hữu vi. Hữu vi thì nó có danh pháp, nó có sắc pháp đây. Hữu vi có danh pháp, sắc pháp đó, như nãy mình nói đó. Còn cái vô vi này đó là mình nói nó đi đến cái niết bàn. Thành ra trong cái đời sống thế gian của chúng ta là đời sống của cái pháp hữu vi. Và cái pháp hữu vi đó thì bao giờ nó cũng có cái đặc điểm cốt lõi của nó đó, là nó là vô thường, nó là khổ và nó là vô ngã. Cái này Nó chính là cái pháp phủ vi đây. Phủ vi. Khi mình tu tập tứ niệm xứ, thì đi con đường niệm thân, đi con đường niệm thọ, đi con đường niệm tâm, đi con đường niệm pháp. Bốn cái ngõ, bốn cái cách. Cái đề mục của người hành giả là thuộc về sắc pháp. Sắc pháp này đang hoạt động trong sắc thân của người hành giả. Đó là một đề mục. Đề mục thứ hai là tâm của người hành giả, là cảm thọ của người hành giả, là tất cả các pháp khởi lên nơi người hành giả. Thì chúng ta muốn chọn cái đề mục nào cũng được. Nhưng tất cả những đề mục này để thấy rằng khi mà những cái sắc pháp nó đang hoạt động nơi sắc thân của người hành giả, nó vẫn hiển lộ đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của nó. Khi người hành giả khảo sát cái tâm mình, thì cái tâm này cho đến kỳ cùng nó vẫn hiển lộ vô thường, khổ và vô ngã của nó. Người này quan sát những cái cảm thọ mình, cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ hữu, cảm thọ xả, vân vân, cuối cùng nó vẫn hiển lộ vô thường, khổ và vô ngã của mình. Đây là tất cả những cái pháp, pháp thiện và pháp bất thiện khởi lên trong tâm của người hành giả, thì cuối cùng nó cũng đi trong vô thường, khổ và vô ngã mà thôi. Đó là con đường của tứ niệm xứ. Và khi mà cái người hành giả lấy cái đề mục, bước thứ hai lấy cái đề mục, đầu tiên là đề mục hoặc niệm thân, hoặc niệm thọ, hoặc niệm tâm, hoặc niệm pháp. Bây giờ khi người hành giả thấy được vô thường, khổ, vô ngã rồi, thì người hành giả này sẽ chọn một trong ba cái đề mục này. Bây giờ mới bắt đầu hành trì, chọn ba, một trong ba đề mục này. Và khi đó thành tựu được cái pháp hành này đó, thì sẽ phát sanh được trí tuệ như lần trước chúng ta đã học 16 tầng tuệ. Vì thấy rõ chưa? Là do từng bước hành tứ niệm xứ này mà những cái tuệ nó khởi sanh lên dần dần. Cho đến khi người hành giả lấy cái đề mục vô thường, khổ và vô ngã, thì những cái tầng tuệ chính yếu sẽ phát sanh để đưa đến sự giải thoát, tức là đạt đến cái pháp vô vi. Như vậy chúng ta từ một cái đời sống của cái pháp hữu vi này, nó vẫn còn nằm trong cái gọng kìm của cái vô thường, khổ vô ngã. Giờ đây cái người hành giả đã đi vào trong cái pháp của vô vi là niết bàn. Như thấy cái chặng đường của cái pháp chân đế chưa? Đó, thì như vậy cái người hành giả mà tu tập về tứ niệm xứ nổi bật hai điểm. Cái điểm thứ nhất là chánh niệm. Điểm thứ hai là tỉnh giác. Chánh niệm này nó nằm trong sở hữu niệm. Đây. Tỉnh giác nằm trong sở hữu trí tuệ. Như vậy trong cái phần tứ niệm xứ này đây thì có hai điều. Đó là chánh niệm và tỉnh giác. Cái chánh niệm này đó để cho người hành giả đó, những cái hoạt động sắc pháp này đang diễn ra liên tục ngày đêm đó, người hành giả này, người này hành giả này thấy biết được, ghi nhận được, tỏ rõ được. Thì như vậy đó, tất cả những này phát sanh ra, nó đều nằm trong cái tâm, nó gọi là tâm thiện trí. Và cái sự tu tập này đó, cái thiện trí này nó còn cái từ ngữ nữa, đó là nó mở ra cái huệ nhãn. Giờ đây là tất cả những cái sự hiểu biết này, nó đều có cái trí tuệ tâm linh nó đóng góp vào trong đó. Đó là cái điểm thứ nhất mà chúng ta kết lại trong cái 37 phẩm trợ đạo một cách rất là ngắn gọn. Cái thứ hai á là nó là tứ chánh cần. Cái chi pháp của nó là sở hữu cần. Đây họ sở hữu cần nằm đây. Sở hữu cần nằm trong sở hữu tự tha đây. Sở hữu cần nằm trong sở hữu tự tha. Thì tứ chánh cần chúng ta đã hiểu rồi. Tinh tấn làm cho các cái pháp thiện này chưa có điều kiện sanh ra thì chúng ta tạo điều kiện cho pháp thiện khởi sanh. Mà pháp thiện đang khởi sanh thì chúng ta tăng trưởng cái pháp thiện đó lên. Pháp bất thiện chưa sanh thì không tạo điều kiện cho nó sanh. Mà nó đang sanh thì phải làm cho nó lui sụt, làm cho nó suy yếu hoặc làm cho nó chấm dứt. Thì như vậy đó là siêng năng khởi cái pháp thiện của mình lên. Và siêng năng tạo điều kiện cho những cái pháp không có tốt lành của mình nó lui sụp và bị đẩy ra. Nó chính chi pháp của nó là sở hữu cần. Bây giờ tới cái thứ ba nữa là tứ như ý túc. Tứ như ý túc này đó, đây là những cái yếu tố mà nó đưa đến cái sự thành công của cái người hành giả trên cái bước đường tiến hóa tâm linh của mình. Thì đây là những cái yếu tố hết sức là cần thiết để đưa cái người này đến giác ngộ, thì nó gọi là tứ như ý túc. Tứ như ý túc thì nó gồm có 4 cái. Là nó là dục như ý túc, tánh như ý túc, tâm như ý túc và trạch pháp như ý túc. Đó là 4 cái. Xin lỗi, không phải trạch pháp, là trạch quán như ý túc. Dục, tánh, tâm và trạch quán như ý túc. Thì chúng ta xem đây. Dục đây đó, tức là sở hữu dục. Sở hữu dục nằm trong sở hữu tự tha đi. Sở hữu dục nằm trong sở hữu tự tha. Tấn này đó là sở hữu cần, hồi nãy nói rồi. Khi nói dục như ý túc, tâm như ý túc thì có nghĩa là cái tâm này nó là định. Và định này nó chính là cái sở hữu nhất hành. Chúng ta đã học qua sở hữu nhất hành rồi. Định là sở hữu nhất hành. Bây giờ trạch quán như ý túc. Trạch quán như ý túc chính là sở hữu trí tuệ. Đó là tứ như ý túc. Bây giờ chúng ta tới hai cái này là ngũ quyền và ngũ lực. Ngũ quyền và ngũ lực đó, nó có một cái khả năng để mà nó kiểm soát, nó quản lý, nó điều khiển. Thì trong cái ngũ quyền ngũ lực này đó, nó có 5 cái. Nó là tính, nó là tấn, nó là niệm, nó là định, nó là tuệ. Ngũ quyền thì nó có tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền và tuệ quyền. Ngũ lực thì có tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Thì tính này nó là sở hữu tính. Sở hữu tính nằm đây. Sở hữu tính nằm đây. Sở hữu tấn, tấn đây tức là sở hữu cần. Sở hữu cần nằm trong phần sở hữu tự tha đây. Sở hữu niệm, niệm đây là sở hữu niệm. Sở hữu niệm nằm đây, kế bên tính đây. Đấy, định, định đây là sở hữu nhất hành. và tuệ là sở hữu trí tuệ đây. Bây giờ chúng ta sang một cái phần nữa của 37 phẩm trợ đạo, đó là thất giác chi. Còn có 7 cái tất cả. Thứ nhất á, là có nó có đó, là niệm. Niệm này đó chính là sở hữu niệm. Nó là sở hữu niệm. Niệm giác chi. Cái thứ hai đó là trạch pháp giác chi. Trạch pháp giác chi này đó, nó chính là sở hữu trí tuệ. Sở hữu trí tuệ. Nó có phần tinh tấn. Tinh tấn này tức là sở hữu cần. Có phần hỷ giác chi. Hỷ giác chi này là sở hữu hỷ. Sở hữu hỷ nằm đây, nằm trong sở hữu tự tha đây. Niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, định giác chi và hành xả giác chi. Định này là sở hữu nhất hành, biết rồi. Và hành xả này chính là sở hữu hành xả. Sở hữu hành xả nằm đây. Như vậy là chúng ta có đầy đủ 7 cái giác chi, là thất giác chi, xin lỗi. Nó là khinh an, khinh an giác chi. Nó phải định mà khinh an. Khinh an. Khinh an này nó sẽ nằm trong cái phần đó là khinh thân và khinh tâm, nằm ở đây. Khinh an giác chi nó nằm trong cái phần khinh thân và khinh an, nó thuộc về 19 sở hữu biến hành. Khinh an chứ không phải định, vì đổi lại nó là khinh an. Như vậy là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi và hành xả giác chi. Bây giờ chúng ta đến một cái phần cuối trong 37 phẩm trợ đạo, đó là bát chánh đạo. Bát chánh đạo này chúng ta chia ra phần đầu tiên là giới. Giới này sẽ gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Đây, đây là nó trong giới phần đây, trong phần tiết chế đây, nó có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng một phần. Cái thứ hai là định, gồm có ba. Ba cái đó nó là chánh định, xin lỗi, chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định. Chánh niệm này là sở hữu niệm. Chánh tinh tấn là sở hữu cần. Và chánh định là sở hữu nhất hành. Như vậy là chúng ta nói hết cái chi pháp của 37 phẩm trợ đạo, gồm có đó tứ niệm xứ là 4, tứ chánh cần 4 là 8, tứ như ý túc 4 là 12, ngũ quyền ngũ lực 10 nữa là 22, thất giác chi gồm có 7, bát chánh đạo 8, 15 nữa, cộng cộng lại là đầy đủ 37. Bây giờ với tất cả những cái mà sở hữu mà nó nổi bật ở đây đó, thì chúng ta sẽ lập một cái bảng thống kê. Và từ cái bảng thống kê đó, chúng ta thấy nổi bật những cái chi phần nào. Và sau đó thì chúng ta có thể tóm gọn lại để chúng ta có thể nắm được một cái số điều mà căn bản. Cách mà sư cô làm nó sẽ là như thế này. Bảng này nó không đủ, nhưng mà cái cách lập nó sẽ là lập như thế này. thì đây là 37 phẩm trợ đạo. Còn đây là các cái sở hữu, các sở hữu. Đây là các cái sở hữu tợ tha. Sở hữu tợ tha. Còn đây là 25 sở hữu tịnh hảo. Nhưng mà sau khi mà chúng ta đã đưa ra cái bản mà coi như là mình phân ra đó là 37 phẩm trợ đạo với những cái chi phần nào đó, thì bây giờ chúng ta sẽ còn lại như thế này. Còn lại là bên cái sở hữu tợ tha này đó, là chúng ta rút lại nó có tất cả là 5 cái sở hữu. Chúng ta chia cái này làm 5. Ví dụ quý vị có cái bản đó, thì quý vị có thể chia nó làm 5. 5 cái đó đó là chúng ta thấy như thế này. Hồi nãy chúng ta nói đó, thí dụ như là bây giờ cái sở hữu cần này nè, nó sẽ nằm bên cái sở hữu tự tha. Sở hữu dục này nó nằm bên sở hữu tự tha. Sở hữu nhất hành nằm bên sở hữu tự tha chẳng hạn. Bây giờ sư cô sắp theo cái thứ tự như thế này. Đầu tiên đó là bên cái nhánh của sở hữu tự tha đó, thì chúng ta sẽ có nhất hành trước. Ta đi theo thứ tự, đây là nhất hành. Kế tiếp là sở hữu tâm. Tiếp nữa là sở hữu cần. Tiếp nữa là sở hữu hỷ. Và cuối là sở hữu dục. Đó là 5 cái sở hữu tợ tha có mặt trong 37 phẩm trợ đạo. Bây giờ về phía bên đây thì chúng ta có 6 cái sở hữu tịnh hảo có mặt. Chúng ta chia nó ra. Chúng ta có 6 cái tất cả. Đi theo thứ tự chúng ta sẽ đi thế này. Thứ nhất là sự có mặt của sở hữu tính. Cái thứ hai là sự có mặt của sở hữu niệm. Cái thứ ba là hành xả. Cái thứ tư là khinh an. Cái thứ năm là giới phần, tức là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng đó, giới phần. Và cái cuối cùng của nó là trí tuệ. Đó là tất cả 6 cái mục. Bây giờ phần 37 phẩm trợ đạo chúng ta đưa vào đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phần tất cả. Chúng ta phân này làm 7. 1 phần, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bây giờ chúng ta đi từ mục. Cái thứ nhất là tứ niệm xứ. Bốn niệm xứ thì chúng ta, thứ nhất chúng ta có cái, chúng ta có cái phần chánh niệm, tức là sở hữu niệm, thì chúng ta ghi đây, sở hữu niệm. Cái thứ hai tỉnh giác là sở hữu trí tuệ, chúng ta ghi vào cái phần sở hữu trí tuệ đây, là chúng ta xong cái phần tứ niệm xứ. Bây giờ tới cái thứ hai, chúng ta sẽ qua tứ chánh cần. Tứ chánh cần đây chúng ta chỉ có sở hữu cần mà thôi, cho nên chúng ta ghi dấu vào cái phần sở hữu cần đây. Sở hữu cần là chúng ta xong cái phần tứ chánh cần. Bây giờ chúng ta có tứ như ý túc. Tứ như ý túc thì chúng ta có sở hữu dục. Sở hữu dục đây chúng ta ghi này, sở hữu dục. Cái thứ hai sở hữu cần, ta đánh dấu đây, sở hữu cần. Cái thứ ba là sở hữu nhất hành, ta ghi dấu sở hữu nhất hành. Rồi tới sở hữu trí tuệ. Như vậy tứ như ý túc 1, 2, 3, 4 chúng ta đã làm đủ. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần ngũ huyền và ngũ lực. Ngũ huyền và ngũ lực thì chúng ta có sở hữu tính. Thì chúng ta ghi đây tính nè. Hai cái giống nhau. Ngũ huyền cũng là sở hữu tính, ngũ lực cũng là sở hữu tính. Rồi. Cái thứ hai là tấn, tức là sở hữu cần. Chúng ta ghi rồi, hai cái giống nhau. Cái thứ ba là sở hữu niệm. sở hữu niệm đây, hai cái này giống nhau, sở hữu niệm. Kế tiếp là định, tức là sở hữu nhất hành, hai cái phần này giống nhau, để ghi vô. Cuối cùng là sở hữu trí tuệ, hai phần này giống nhau. Như vậy chúng ta đã xong cái phần ngũ quyền và ngũ lực. Bây giờ chúng ta tới cái phần thất giác chi. Thất giác chi này chúng ta có sở hữu niệm. Chúng ta ghi vào đây sở hữu niệm. Phần này là trật. Thất giác chi là trật quán. Trật pháp chứ trật pháp đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 thiếu định đúng rồi. Thiếu định đúng rồi. Hồi nãy gì rồi chúng ta không có sai mà thiếu rồi. Định tức là sở hữu nhất hành. Nãy cho thêm vô cái phần khinh an. Như vậy là niệm là sở hữu niệm, chúng ta ghi rồi. Bây giờ trạch pháp là sở hữu trí tuệ, chúng ta ghi vào sở hữu trí tuệ. Tinh tấn là sở hữu cần, chúng ta ghi vào sở hữu cần. Hỷ chúng ta ghi vào phần hỷ đây. Tới khinh an, khinh thân thì chúng ta có cái phần khinh an đây. Khinh an, khinh thân này nó vô một đây. Khinh, khinh an. Chúng ta có phần hành xả. Hành xả nằm đây. Và chúng ta có cái phần định, tức là sở hữu nhất hành. Thì ghi đây. Bây giờ cuối cùng là chúng ta có bát chánh đạo. Bát chánh đạo đầu tiên chúng ta có cái phần giới. Phần giới là giới phần đây. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chúng ta đánh dấu đây. Giới phần, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Cái thứ hai định thì chúng ta có sở hữu niệm. Khi sở hữu niệm vô, chúng ta có sở hữu cần là tinh tấn. Khi sở hữu cần vô. Cái thứ ba là sở hữu nhất hành là định, chúng ta ghi sở hữu nhất hành vô. Còn hai cái nữa, chánh kiến, chánh tư duy. Chánh kiến, chánh tư duy. Chánh kiến này đó là sở hữu trí tuệ. Chánh tư duy này là sở hữu tâm. Như vậy sở hữu tâm chúng ta ghi vô. Đây là sở hữu trí tuệ, là chánh kiến, chúng ta ghi vô. 1, 2, 3, 4, 5, 6 chưa đủ. À đúng rồi, tại vì cái giới phần này nó gồm có 3. 1, 4, 5, 6, 7, 8 đủ rồi. Bởi vì cái giới phần nó có tới 3. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chúng ta ghi nó vô một ô. Thành ra 1 cộng với 3 là 4, 5, 6, 7, 8. Xong rồi bây giờ chúng ta đúc kết đây. Tổng kết ở đây là chúng ta có 37 phẩm. Thôi chúng ta chỉ ghi là tổng kết thôi. Bây giờ chúng ta nhìn cái sở hữu tính thì chúng ta có 2. Sở hữu niệm 1, 2, 3, 4, 5. Sở hữu niệm có 5. Sở hữu hành xả có 1. Cái này là khinh, khinh an, khinh, khinh thân đó, thì chúng ta cũng ghi có 1 thôi. Giới phần chúng ta cũng ghi là 1. Sở hữu trí tuệ 1, 2, 3, 4, 5, 6 chúng ta có 6. Sở hữu nhất hành chúng ta có 5. Sở hữu tầm có 1. Sở hữu cần chúng ta có 2, 4, chúng ta có 6. Sở hữu hỷ có 1 và sở hữu dục có 1. Như vậy đây là những con số chúng ta lưu ý. Số 5, số 6. Số 5, số 6. Như lại những cái sở hữu mà chúng ta thấy nổi bật lên á, thì chúng ta sẽ chia ra thế này. Như vậy tổng kết lại đó, cái con số nổi bật của mình đó là chánh niệm chúng ta có 5, trí tuệ có sáu. Sáu. Cái phần nhất hành có năm, tức là định đó. Và sở hữu cần, chúng ta có sáu. Như vậy là các cái sở hữu tịnh hảo á, thì rút lại đó là chánh niệm chiếm con số 5, trí tuệ chiếm số 6. Về cái sở hữu tợ tha thì nhất hành là 5, là sở hữu cần là 6. Bây giờ chúng ta nói thế này. Hôm nay là cái buổi lễ để mà sau cái phim này rồi đó, thì có 5 cái người nghệ sĩ, 4 người nghệ sĩ lên lãnh cái giải Oscar chẳng hạn vậy. Thì người ta chỉ biết 4 cái người diễn viên đó lãnh 4 cái giải Oscar thôi. Nhưng mà để được 4 cái giải Oscar này á, thì chúng ta sẽ thấy là cái người mà nội mà giác cái đèn mà để đi rọi để mà quay phim đó là cũng bở hơi rồi. Rồi cái người phục vụ nước uống nữa, rồi bao nhiêu diễn viên phụ nữa, rồi người viết kịch rồi. Quý vị thấy không? Cả một cái rừng người làm việc, có khi cả 2-3 năm trời. Và làm rồi xóa rồi làm lại, làm biết bao nhiêu cực khổ. Nhưng mà cuối cùng đó, vinh quang là chỉ có 4 người lãnh giải Oscar thôi. Thì như vậy trong cái hoạt động của cái tâm của mình cũng vậy. Là hầu như là tất cả đó, những cái pháp thiện của mình khởi sanh lên đó, thì không có một cái pháp thiện nào mà nó không hoạt động, nó không làm cả. Nhưng mà rồi cuối cùng phải chọn ra cái gì để vinh danh nó. Mà cái cuộn phim này đó, mà sở dĩ mà nó được nổi tiếng như vậy đó, là cái sự đóng góp của toàn thể những người đó, từ cái diễn viên chính đến diễn viên phụ. Nhưng mà cũng nhờ những cái phần đóng góp đó mà những cái tài năng lỗi lạc nhất nó được sáng chói nhất, cho nên người ta vinh danh 4 cái người được giải Oscar đó. Thì ở đây nó cũng vậy thôi. 4 cái phần mà gọi là chánh niệm, trí tuệ, nhất hành, cần đó, thì nó cũng được vinh danh mà thôi, chứ không phải là tự chỉ có một mình nó mà thôi. Quý hiểu chưa? Thì tất cả những cái pháp thiện có mặt ở đây, nó cũng phải đi từ cái dục giới, đi từ cái sắc giới, đi từ cái vô sắc giới, rồi nó mới tiến đến cái phần siêu thế, thì nó mới được vinh danh. Và như vậy khi mà làm việc đó, thì nó làm việc với nhau, cực khổ vất vả có nhau. Cái khi thì phải cực cái này, khi cực cái khác. Khi mình hành trì cái này thì phải bao nhiêu cái người phải phụ tá rồi đó, phải làm việc ra sao. Quý vị hiểu chưa? Thân tâm đều phải nhất trí trong cái chuyện mà chúng ta hành trì cả, tu tập cả. Vinh danh thì vinh danh vô đó thôi. Vậy thì đó là cái con đường mà người ta đi từ cái điểm mở rộng như thế này để người ta đi lên một cái hình chớp. Vì thấy chưa, bây giờ chúng ta sẽ đi từ cái hình chớp đi xuống. Như vậy đi cái từ hình chớp chúng ta đi xuống đó, thì cái việc chánh niệm, nếu không chánh niệm là phóng dật. Chúng ta có thấy chưa? Cho nên khi nào mà mình thiếu chánh niệm thì những cái pháp mà quế trượt rất dễ khởi sanh. Đó là cái điều mà chúng ta phải ghi nhận. Để chi? Để chúng ta thấy cái giá trị của nó trong cái đời sống hàng ngày. Mà nhiều lần sư cô nói rằng là cái chánh niệm đó, nó vốn có rồi chúng ta rồi. Trước khi mình biết đến cái thiền Vipassana, trước khi mình biết đến cái việc mà Đức Phật dạy là phải chánh niệm đó, ai cũng có chánh niệm hết rồi. Mình làm gì mình biết sao không biết? Phải vậy không? Thì cái gì mình làm mình biết, cái gì mình nói mình biết, cái gì mình nghĩ mình biết, thì cái đó là chánh niệm có gì nữa. Chỉ có một cái đó, là mình không biết đó. Là lúc mà mình biết đó, đó là cái pháp thiện tuyệt vời nhất, mà nó gọi là thiện trí, hay nó còn gọi là cái huệ nhãn của mình, thì mình không để ý để phát huy nó lên thôi. Có phải vậy không? Sự thật nó đã có rồi. Giống như bây giờ đó, trong nhà mình có cái ngọn đèn nó đã sẵn sàng rồi, bây giờ có dùng hay không dùng, có thế thôi. Như vậy cái việc còn lại là cái việc chấm niệm này là một trong những cái gọi là cái đỉnh cao của nó. Vậy thì mình có sẵn rồi, dùng hay không dùng, tự trả lời của mình đi. Mình dùng có nghĩa là mình tu tập, mình không dùng có nghĩa là sống buông thả, chỉ vậy thôi. Đó là một cái bản tổng kết, để từ cái điểm cao này chúng ta sẽ nhận định ra chúng ta làm cái gì. Cái thứ hai nữa, về mặt trí tuệ, thì tất cả chúng ta đây đều hiểu rất rõ rằng cái đời sống tục đế này mà không có cái trí thông minh thì chúng ta cũng rất là vất vả. Mà trong cái đời sống tục đế này đó, mà cái trí thông minh mà nó đi theo con đường thiện lành đó, nó chính là pháp thiện. Mà cái trí thông minh trong tục đế này á, mà nó đi theo con đường trí xảo của nó đó, thì con đường trí xảo này là con đường để tạo nên ác nghiệp. Nhưng trong một cái xã hội thoái đọa thì người mà có cái trí thông minh về pháp thiện đó, để có bằng cấp cao, để có tài năng giỏi, thì người ta vẫn đi vào trong pháp bất thiện này bằng cả cái trí thông minh để làm nền cho cái uy tín, và bằng cái trí xảo này để thu lợi về cho mình. Chúng ta thấy rất rõ, rất rõ như vậy. Cho nên thế gian cũng vẫn lấy cái trí tuệ đứng hàng đầu. Muốn làm cái điều ác mà nó trở thành gọi là vua của ác đó, mà gọi là ma vương á, thì nó cũng phải có trí chứ. Nhưng mà trí xảo đưa đến cái ác, cái đỉnh cao của ác. Cho nên từ Phật học gọi là ma vương, ở đời nó nói là quỷ vương, nó gọi là vua ác. Không có cái điều ác nào nó không có dám làm, mà nó phải có trí. Trí đó là trí xảo, cái người thông minh lỗi lạc để làm nên những cái việc lớn lao của nhân loại, người đó cũng phải có trí tuệ. Và cái trí tuệ này, tuyệt đỉnh này, nó nằm trong pháp thiện. Vậy không? Bởi vì sao? Nó đúng mà. Nó nhìn thấy đúng vấn đề, nó hiểu sâu được cái vấn đề. Và như vậy khi mà chúng ta đi vào trong cái pháp chân đế, cái pháp chân đế đó là để cho đó là cái phần thiện này nè, nó được mạnh mẽ từ cái căn bản của việc làm lành lãnh dữ cho đến cái việc thiền định, để cho cái pháp thiện này đó cho mình không trong mọi hoàn cảnh không dao động. Bây giờ làm quan mà ta đem lại người ta hối lộ 100 cây vàng, hô, không nghĩa lý gì hết. Nhưng người ta đem lại tới 100.000 cây vàng, nó bắt đầu nó lắc vậy rồi. Hiểu thế này chưa? Nhưng mà cái người mà có cái pháp thiền định mạnh á, chưa. Nó chưa. Chưa chứ không phải không. Nếu mà 100.000 cây vàng này á, lại thêm 100 mỹ nữ nữa, thì nó có hơi sao. Rồi nó còn thêm cái gì nữa đó, thì nó sẽ bắt đầu nó cũng rung lắc như thường. Và chỉ có khi lên cái pháp thiện này lên tới cái tầng thứ ba đó, thì nó thấy rõ rằng 100.000 cái cây vàng này, 100 mỹ nữ này với 1.000 gì đó đó, thì nó cũng giá trị y như là mình cầm một cái đồng bạc hối lộ mà thôi. Và nó cũng y như một lần gian dâm mà thôi, không có khác nhau chỗ nào hết. Là bởi vì cái tâm nào nó làm cái việc đó, thì bây giờ với đối tượng nhỏ nó chưa có chấp nhận, là tại vì cái pháp thiện của nó mạnh. Nhưng mà với một cái mức độ tấn công dữ dội nào đó, nó chịu không nổi, là bởi vì cái pháp định của nó chưa vững. Bây giờ cái pháp định nó có chưa vững đi nữa, nhưng mà nó thiếu trí tuệ, nó mới nghĩ vậy. Thôi thì mình lấy mình có ăn hết đâu, thì cũng giúp người này, giúp người kia, giúp người nọ. Rồi trong khi giúp nó sanh ra cái nhánh gì, cái cành gì đó, thì chừng đó du di sao. Thì cái chỗ đó là cái chỗ mà nó bắt đầu nó mở ra. Đó. Thì như vậy, cái pháp mà chân đế này đây nè, nó phải đòi hỏi đó, có cái trí tuệ nó mới thấm sâu được cái pháp chân đế này, để nó nhìn rõ các pháp hữu vi là gì, từ cái bên ngoài của nó cho đến đi sâu vào trong cái cốt lõi của nó, để cuối cùng nó mới rời bỏ được cái pháp hữu vi này mà nó đạt được cái pháp chân đế vô vi. Thì thấy chỗ này chưa? Thì như vậy nó cần gì? Nó cần phải có trí tuệ. Cho nên trong cái đời sống hàng ngày thì chúng ta phải luôn luôn đó khơi cái trí tuệ về tâm linh lên. Nói cái từ nó lớn lao vậy chứ thực sự nó đơn giản như này. Hỏi làm cái này thiện hay ác vậy? Hỏi làm cái này đưa đến sự bình an hay đau khổ vậy? Làm cái này đưa đến tiến hóa hay thoái đọa vậy? Trả lời đi rồi hãy làm. Mình nói với chính mình như vậy, nó chính là cái phần mà nó thuộc về đó, là cái trí tuệ về tâm linh. Nó là trí tuệ về tâm linh, để cho mình có thể hỏi được cái điều đó. Mình hành trì đi, đấy, làm cho khởi sanh cái trí tuệ này. Và cái sự tu tập của mình, cái đó là trong đời sống bình thường, trong tu tập của mình, bất cứ làm cái gì, cố gắng từng phút từng nay chánh niệm và tỉnh giác. Vì thấy chưa? Cho nên mới nói thiền Vipassana trong hiệp thế, trong đời thường, và thiền Vipassana trong lúc mình hành, để mà đưa đến trí tuệ giải thoát. Đi trong đời thường đi. Bây giờ hai cái này, tôi thấy con số 6 là cần, sở hữu cần. Bây giờ quý vị lập gia đình mà cái người vợ đó nó làm biếng không chỗ nào kể xiết đó, thì dẫu cho nó đẹp như thế nào đó nữa đó, thì cái người này cũng ngao ngán. Bởi vì nó làm biếng cho nên là nó thay đồ đâu nó để đó, mình phải dẹp chứ ai mà dẹp. Nó ăn đâu nó để đó, nấu nó đâu có nấu đâu, mình làm thì nó kêu, mình có tiền mà, thì nó kêu nhà hàng vô ăn, nào mình hết tiền thì nó có người chi, rồi nó đi theo cái người đó. Cho nên cái làm biếng á, thì nó là cái nền tảng của sự thoái đọa. Làm biếng là cái pháp bất thiện, siêng năng á, nó mới là cái pháp thiện. Đàn ông làm biếng mà đàn bà còn muốn chết lên chết xuống, đi về tới nhà là thành ông vua, không có làm cái gì động móng tay hết á. Thì bây giờ có tiền mà có chồng từ dưới đất lên trên tới cái đỉnh nhà đó, thì cái người vợ cũng ngao ngán. Tại vì trong cái việc làm đó nó có sự chia sẻ, trong cái việc làm đó nó có sự cảm thông. Có một bà đó, bà già rồi mà bà nói vậy, cái hồi mà tôi đi sanh thì đâu có nhờ ai được, mà tôi cũng có cái dạy đó là từ hồi lấy chồng làm hết ráo, đến khi sanh rồi mới nói anh ơi bây giờ anh kho mua con cá trê á, anh kho bỏ gừng bỏ tiêu bỏ ớt cho nhiều ăn cho nó ấm cái bụng. Ông cũng lui cui ông đi mua con cá trê về, mà ông làm xong rồi ông đâu có biết, ông không biết rửa con cá trê nào, chặt làm mấy khúc cái kho vô đem vô bán. Anh nói ủa sao cái đầu con cá trê nó còn mấy cái râu mấy cái ngạnh nó đầy đủ hết vậy, mà trong bụng nó cái ruột còn y nguyên. Ông nói chứ biết bỏ làm gì, thì biểu mua con cá trê về thì tôi mua con cá trê về thì tôi rửa xong rồi tôi cắt từ miếng rồi tôi chế nước mắm vô tôi kho lên tôi đem lại mà bỏ tiêu bỏ gừng bỏ đồ tôi làm đầy đủ hết rồi, thôi bà nín thinh ăn luôn. Nhưng mà sao rất là cảm động, bởi vì không biết mà cũng ráng mà làm được như vậy đó, thì cái đó chính là cái tình mà người ta chia sẻ với nhau rất là ấm áp. Còn này không làm gì hết, không làm gì hết, không biết là không làm luôn. Thành ra mình ở với một cái người hoặc là con của mình cũng vậy, mà nó như vậy thì chắc chắn là lâu ngày dài tháng chịu không nổi đâu. Làm thì làm, Nhưng mà bệnh trong tâm thì vẫn cứ bệnh trong tâm, tại vì luôn luôn cảm thấy rằng nó có cái gì đó nó không có thể nào mà chấp nhận được hết. Thì quý vị thấy không, cái lần biến trong đời thường người ta nó không chấp nhận được, huống chi mà trong cái việc mà để mà đi từ cái bất thiện mà qua cái thiện, mà không có siêng năng tinh tấn mà tạo như vậy thì không có thành tựu gì ngoài cái việc thoái độ. Hồi còn trẻ đó, khi mà sư cô học về cái truyện Kiều đó, hồi mình còn nhỏ mà mình cứ suy nghĩ vậy, ủa tại sao cái cô Kiều này đó còn không có cái chuyện gì cũng làm hết trơn trọi, mà sao cứ mỗi cái lúc mà xảy ra thì thấy là cổ lại cái đi vào trong cái chỗ mà bán mình một lần nữa là sao? Thì té ra là cái người phụ nữ ngày xưa đó không có được đào tạo để có một cái gì mà mưu sinh. Và chính vì vậy trong một cái hoàn cảnh ngặt nghèo nhất để báo hiếu thì không có một cái năng lực gì vươn ra để có thể tạo nên tiền ngoài cái chuyện bán mình. Quý vị thấy rõ. Cho nên á, là người ta phải được rèn luyện, và bản thân mình á, phải biết hạnh phúc để mà được rèn luyện. Cái bất hạnh nhất của chúng ta đó là đã không được dạy dỗ và không hiểu biết để hợp tác mà được dạy dỗ, được rèn luyện thì mới là đại phước báo. Rèn luyện từ cái tư cách sống cho đến bất cứ công việc gì mà bên cạnh chúng ta có cái người dạy dỗ mà chúng ta ý thức ra rằng đây là phước báo để chúng ta hợp tác vào đó, thì cái đó nó mới làm nên cái nền của cái cật, nó mới siêng năng, nó mới chịu khó được. Thì trong cái đời thường cái này cũng là cái gốc, mà trong cái đời tu thì cái cần cũng là cái gốc, cái siêng năng, cái chăm chỉ, cái chuyên cần á, thì bao giờ cũng là cái gốc trong cái đời sống tục đế cho tốt đẹp, mà kể cả trong cái pháp chân đế nó vẫn là cái gốc. Cho quý vị thấy nó chiếm số 6 không? Trí tuệ này nó chiếm số 6 luôn, thấy rõ chưa? Thì bây giờ cái chánh niệm này á, cái tỉnh giác này đi với nhau, thì bây giờ chúng ta thấy cái nhất hành nó đi với cái cần. Nhất hành này là gì? Là cái tâm của mình nó an định. Khi mình làm cái gì đó mình chịu khó. Không những chịu khó mà người ta nói làm ở đâu cái tâm ý nó nằm ở chỗ đó. Cái tâm ý đó chính là cái định, cái nền đầu tiên của cái định. Cho nên cái người có tâm ý nó mới học hỏi được. Cái người có tâm ý nó làm đâu nó nhớ đó. Cái người có tâm ý đó làm đâu có lớp lan đó. Người có tâm ý làm đâu có trật tự đó. Người có tâm ý nó nhìn được tính chất hệ thống. Người có tâm ý sẽ phát triển lên một chút nữa, nó biết cái phần nào thuộc về tổng hợp và cái phần phân tích. Tức là nó có một cái nhìn phân tích và có nhìn tổng hợp, thì cái đỉnh cao của nó đi lên, nó sẽ là cái phần trí thế gian và cái phần trí của tâm thức. Khi nó đi từ cái phân tích đến tổng hợp. Cho nên một cái đứa nhỏ, nó nhỏ thôi, nó lúc thúc theo mẹ hoặc là lúc thúc theo cha, mà nó biết cha cần cái gì để nó đưa, nó biết mẹ cần cái gì để đưa, nó nhắc nhở, thì biết rằng cái đứa nó có tâm ý. Nó đi mà dưới chân cái gì nó cộm cộm, nó không có đá luôn, mà nó cúi xuống nó lụm lên coi cái gì. Má ơi cái gì thì má nó dưới chân con đây. Biết cái đó đó phước của mình rồi. Nó chú ý từ chút một, không bỏ rơi cái gì hết. Quan sát để ý phước của mình rồi mà phước của nó đó. Tuy nó nhỏ vậy á, mà nó để ý vậy là mình biết cái phước rồi. Cái đứa nó ý chỉ. Và trong cái việc đời sống hàng ngày, ý chỉ chính là cái tấm lòng, chính là sự sáng suốt trong công việc. Và nó là cái nền để nó đưa đến phát triển cái thiện lành trong tâm. Cho nên một cái người mà lương thiện đó, bao giờ mà người ta làm bằng mắt thì cái tai người ta có làm. Tức là lúc nào người ta cũng có một cái việc làm gì đó thích hợp. không có để cho phí thì giờ, không có để cho trống trải. Nhưng không phải là tham công tiếc việc, bởi vì làm việc là một cái nhu cầu, một cái niềm vui, một cái sự an tịnh ở trong tâm. Chị thấy rõ chưa? Thành ra khi tu tập cũng vậy. Cái nhất hành này là cái định. Mà cái định là gì? Định là sự bình an. Và chúng ta nhìn đây, trong cái phát thiện này đây, từ cái tâm thiện cho đến tâm quả thiện cho đến duy tác, thì đây là bình an. Bây giờ chúng ta nhìn là cái đỉnh cao của cái thiền sắc giới đó, đi đến ngũ thiền nó vẫn là bình an. Đỉnh cao của nó là định đây, nó bình an. Khi đi vào thiền vô sắc giới thì nó làm cho tăng trưởng cái sự bình an này, tức là cái hành xả của nó vững chắc. Thấy chưa? Bây giờ chúng ta nhìn xuống ở đây, đây là tâm của vị Phật đây, vẫn có sự bình an. Nó là định đây. Thấy rồi, nó là sự bình an. Bình an sáng suốt. Như vậy chúng ta sẽ thấy, kiểm tra lại trong cái đời sống thế gian của mình, mình á, biết trong tâm mình á, siêng ở chỗ nào, làm biến ở chỗ nào. Lúc làm mình làm dục chạc biết, làm nghiêm túc biết. Lúc làm đẩy đẻ cho xong biết. Lúc làm chậm rãi khoan thai biết. Lúc làm để học hỏi cho nó sâu thêm biết. Lúc làm để cho xong việc rồi quên đi biết. Vậy thì trong tất cả những cái thái độ khi mình làm việc đó, mình thấy được, vậy mình có sửa được không? Đó là cái chuyện mình nói với mình. Và từ cái chỗ đó đó, thì mình khi đi vào trong cái tu tập, nó có hai cái tầng cấp của nó. Cái tầng cấp về chuyển hóa tâm thức là khi mình thấy những cái pháp thiện và pháp bất thiện này mình chuyển hóa làm sao. Và đi vào trong cái pháp quy tế với những cái phương pháp đó, mình có kiên trì không? Rồi bây giờ trở lại đây chút xíu nữa, thì chúng ta có thể là sơ kết để tất cả những cái phần mà chúng ta học về tâm và tâm sở hôm nay. Cô có nói với quý vị một cái công thức trong cái chuyện tu tập của mình đó, là cái trong tâm của vị Phật á, là có giới, có định và có tuệ. Tức là trong tâm của vị Phật là có bát thánh đạo. Đây là tâm của vị Phật, có bát thánh đạo. Và để á, là chúng ta có thể đi vào trong giới này, thì trước tiên chúng ta sẽ có những cái công việc á, là bố thí, cúng dường, phục vụ. Nhưng mà tất cả này nó phải nằm trong gọi là đúng pháp. Chứ không đúng pháp thì không được, phải đúng pháp. Và nó cộng với lại ba la mật. Nó phải có cái ba la mật. Thì khi mà chúng ta đó, trong cái đời thường đây, cái mà chúng ta gần gũi nhất là cái phục vụ đây. Mình làm cái nghề nghiệp là để vừa phục vụ cho xã hội, lại vừa phục vụ cho cái việc mà mình tạo nên cái đồng tiền mà nuôi sống cho cả gia đình của mình. Thành ra phải nhớ làm việc là phục vụ, chứ đừng coi cái công việc của mình làm cái phương tiện để mình kiếm một cái ghế ngồi cao, cái phương tiện để mình hái ra tiền. Ngày nào mình nghĩ và làm cái điều đó thì nó không đúng pháp. Nó là cái pháp bất thiện, nó không phải là pháp thiện. Cho nên cả một cái cuộc đời của mình làm cái nghề để tạo nghiệp, thì hoặc là nghiệp thiện hoặc là nghiệp bất thiện, mình xem xét lại. Không xem xét lại cái điều này, đó là cái đau khổ. Một cái người không có đi làm, ở nhà đó, làm những cái việc không tên, không tuổi, không ai biết đến. Đi rửa cầu tiêu, giặt quần giặt áo, phủi quần ủi áo, xếp quần xếp áo, ăn rửa chén, cọ nồi, ai sai lặt vặt cái gì làm cái đó, biểu đâu làm đó. Thì nó cũng có, đó là cái công việc phải là, nếu chúng ta hiểu đây là phục vụ đúng pháp thì đó là phước báo, bởi vì nó là pháp thiệt. Nhưng mà khi mình nghĩ rằng thôi người ta đi làm nuôi mình ráng mà là có buồn chứ, nhưng thôi nén lòng làm, thôi tại vì nó là con mình, nó còn nhỏ quá, thôi ráng. Bây giờ nó lớn rồi, nó vẫn vậy, thôi kệ ráng, mấy mốt nó ra ở riêng rồi nó biết. Còn giờ đó mình hầu, lâu ngày chài tháng nghĩ rằng bây giờ mình cũng phải làm vợ, cũng phải làm mẹ, mình làm con mỏi, hầu hết người này tới người nọ còn chưa vừa ý, còn chưa hài lòng, không biết cái thân nô lệ mình sống cho tới giờ nào. Cho nên đau bệnh cũng ngậm luôn không nói, chết nghĩ cũng chết một mình. Tại sao phải khổ vậy? Đâu có gì phải khổ vậy. Mình biến cái đó thành pháp tu đi. Cái này sư cô nói rất là nhiều lần rồi mà. Đây mình hành hạnh phục vụ, không phải vì người này làm có tiền đưa mình rồi mình hầu hạ người ta, không phải. Nhưng vì sai lúa thì khỏi bồng em, người ta làm ra tiền thì bây giờ mình biến cái tiền đó ra thành thức ăn. Mà cái thức ăn này không phải là thức ăn bán ở nhà hàng, mà trong lúc nấu cái thức ăn này mình có nêm vào, bỏ vào một thứ mà nhà hàng không có được, đó là cái tình thương, đó là cái sự ân cần của mình. Mình muốn đem đến sức khỏe cho cái người mà mình đã cùng nhau chung sống đây. Ở đây là cái áo, cái quần không phải của tiệm giặt ủi đem về, mà khi mình kéo một cái áo mình ủi, ở trong đó nó cũng có cái tình thương. Quý vị thử tạo dựng một cái gia đình bằng tiền bạc đi, mỗi ngày nhà hàng đem tiền tới, áo quần thì có cái tiệm giặt ủi nó đem tới, rồi đó còn thêm chuyện nữa, có người tự mắng vô cái tủ quần áo đó, rồi cái lúc mà cái người nào đi tắm thì cũng có cái người đem vô tận nhà tắm mắng lên đó. Thì quý vị sẽ để ý và khảo sát, thì cái cặp gia đình đó, mà nếu cái người chồng mà hiền hậu nhất á, mà đàng hoàng nhất á, thì cuối cùng á, cái người nào mà đem áo máng vào trong nhà tắm, đem cái đôi giày tới tận nơi để xỏ vô, thì cái người đó đích thị là người vợ của ông ta. Sớm muộn gì cái người đó cũng là vợ của ông ta. Còn cái người đàn bà xinh đẹp quý phái này không phải là vợ của ông ta. Mặc dầu bà là người chỉ huy để mọi người phải phục vụ cho chồng của bà, nhưng nó không có sự ân cần, nó không có sự, không có tình cảm, nó không có sự chia sẻ. Bởi vì cái người này ngày hôm nay đó, ông ấy đi làm cái gì thì biết chọn cái bộ đồ đó, ông đi dự tiệc biết chọn bộ đồ đó, bữa nay tiếp khách VIP biết chọn cái bộ đồ đó, cái đôi giày đó, người đó là vợ của ông. Cho nên đó, trong cái đời sống đó, cái phục vụ đó, có cái phục vụ làm nên phước báu, có cái phục vụ đưa đến giải thoát, và có cái phục vụ tạo nên đau khổ, có phục vụ đưa đến thoái đọa vì mình cảm thấy mình là con mỏi, mình cảm thấy mình là người nô lệ, mình cảm thấy mình là cái người bất hạnh. Cho nên sáng suốt suy nghĩ để từ cái phục vụ này đó, khi chúng ta làm bất cứ cái điều gì để tâm ý vào trong đó. Và tại sao chúng ta không biết nói như thế này? Với cái tâm trong sạch, con đây đó cọ cái nhà tắm, nhà vệ sinh này sạch sẽ thơm mát, cho con được cái phước báo đó, con cũng cọ rửa cái tâm con ra khỏi cái quế nhiễm để nó được sạch sẽ, nó được thơm mát. Đây con phải giặt từ cái quần cái áo của tất cả mọi người trong gia đình này đó, là để con tẩy đi cái quế nhiễm, cầu cho con có cái phước báo, con cũng được tẩy quế nhiễm trong tâm của con. Nay con làm món ăn đó tỉ mỉ, từ một cái lá rau sạch sẽ từ cái bất cứ cái món gì cũng kỹ càng hết, nấu ăn thì thận trọng, nêm nếm đàng hoàng, cầu cho tất cả những người ăn cái này được sức khỏe và bản thân con cũng được, không những là sức khỏe mà còn có sức mạnh để con đủ nghị lực mà con vượt ra khỏi cái đời sống đau khổ này. Vậy tại sao chúng ta không chuyển đổi lại? Để chúng ta biến từ đó là cái gì? Trong lúc mà chúng ta chỉ phục vụ mà thôi đó, thì chúng ta đó đã giữ giới trong cái lúc đó rồi. Làm việc còn đâu có phá giới được. Làm việc đúng pháp, làm việc đàng hoàng là thiện, không có phá giới. Và lúc chúng ta nói rằng chúng ta làm để đem sức khỏe là người khác, để cho ta vào trong cái nhà cầu, ta ngồi ta cảm thấy dễ chịu, là người ta được cái sự nhẹ nhàng đó, thì cái đó là bố thí. Thấy rõ chưa? Chúng ta phục vụ, và trong cái phục vụ đó chúng ta có cái hạnh bố thí trong đó. Và cái hạnh bố thí này chính là cái hành giới của chúng ta. Là bởi vì sao? Chúng ta không làm bất cứ một cái điều gì làm tổn thương và nguy hại đến người khác cả. Chúng ta đem sự tốt lành cho người khác. Và cái đó là từ bi trong tâm của chúng ta khởi sanh. Chỉ khi nào từ bi trong tâm chúng ta khởi sanh, chúng ta mới thoát khỏi một cái dòng đai yêu thương chật hẹp của chúng ta. Đó là chúng ta vì người thân của mình, vì cha, vì mẹ, vì chồng, vì vợ, vì anh, vì em mà chúng ta phải làm tất cả những điều này. Đó là cái dòng dây chật hẹp, nó sẽ thích chặt chúng ta lại. Và chúng ta chỉ có bị cái sự cột chặt đó lâu ngày, nó làm thành cái niềng, nó làm cái xiềng xích để nó xích đời chúng ta lại mà thôi. Hãy mở ra. Nấu bữa ăn này cho cha, cho mẹ, cho chồng, cho con hay bất cứ người nào, không cần biết chúng ta đã có cái phước đứng vào nấu thì tất cả như nhau. Cái chỗ mở ra đó là cái chỗ chúng ta sẽ không bao giờ nói tôi là con mọi, không bao giờ nói tôi là cái người nô lệ, không bao giờ, chúng ta tự giải phóng ra. Chúng ta đây hành hạnh phục vụ. Sức có thể hành hạnh phục vụ bao nhiêu làm bấy nhiêu. Khi nào mệt mỏi, khi nào bực bội, không làm, không làm mà không phải giận ai. Cho tôi đi nghỉ một chút, cho tôi đi uống một chút, cho đi tắm một chút, cho nằm một chút, khỏe làm nữa, giờ mệt cũng làm. Mà người ta nhìn mình nói, người ta thấy cái cách mình là người ta biết rồi, không có giận ai á, mà không có phiền ai á. Tại vì nó hết hơi rồi, bây giờ là phải bơm hơi vô thì mới nó mới bay lên được nữa, chứ bây giờ nó là đà rồi. Thì những cái đó mình vẫn nghỉ ngơi được, mình vẫn làm được tất cả mọi thứ mà thoải mái. Thì cái này trong này nó đã đi vào trong cái phần giới rồi, quý vị thấy không? Cho nên nó khi mà mình tu tập từ những cái phần thường này, mình đi vào đây đó, trong cái giới mà để mà thành tựu, để giải thoát đó, nó là trú giới. Trú giới là gì? Trú giới là viên mãn giới, là giới trong sạch, và là thành tựu giới. Tức là không có một cái giới nào mà mình bị phạm, hay mình bị lũng, hay bị rách hết tất cả. Chúng ta nên nhớ rằng một cái vị Phật thì không bao giờ có cái chuyện mà có cái gì tì vết gì về giới hết. Không có tì vết gì giới. Thì nó phải khởi đầu từ những cái điều đấy, bố thí cúng dường phục vụ đây. Ở đây trong tất cả các ba la mật đây, rồi chúng ta sẽ có cái dịp để chúng ta hiểu, chúng ta khảo cứu về ba la mật đây, để nó làm nền đi vào trong cái giới. Cho nên là chúng ta nhớ rằng đó, là chúng ta vào trong một cái khóa tu thì nó có hai việc. Nếu trước đây mà chúng ta đã từng phạm những cái giới nặng trong năm giới đó đó, thì nên nhớ rằng chỉ là cố gắng tập tu thôi nha, bởi vì vô đó nó sẽ rung lắc. Cái thứ hai, trong lúc mà chúng ta ở trong cái khóa thiền đó, mà chúng ta phạm cái giới mà chúng ta coi rằng rất nhẹ đó, là cái giới mà nói nhiều quá đó, nó vẫn rung lắc, chưa nói đến giới khác. Cho nên không bao giờ mà trí tuệ nó phát sanh mà nó nằm trên cái quế nhiễm của một cái tâm phạm giới cả. Cho nên nhớ là đến thiền viện tu là tập tu nhé, nhớ cho đúng cái điều đó để hạnh phúc cho mình, để mà những cái quế nhiễm của mình á nó không có cái điều kiện khởi sanh ra. Và khi nào mà cái giới mà chúng ta đã có được rồi đó thì nó mới có sự an ổn đấy. Giới nó sẽ là tạo duyên cho định dễ dàng phát sanh. Cho nên mà một ngày mà mình làm việc mà mình biết rằng mình đang khởi sanh cái pháp thiện, nó đúng pháp rồi đó, thì nằm ngủ ngon, không có gì hết. Quý vị thấy không? Một người đích thực là một cái người nhà vườn, một cái người nông dân đó, thì người ta để tâm hết công việc ta xong rồi đó, chiều ăn rồi tắm rửa ngủ, ngủ giấc khỏe, sáng mai dậy làm nữa. Còn mấy cái người đó không có làm gì hết á, mặc áo gọi là áo cổ cồn trắng, tay măng xếp đàng hoàng vậy á, mà tối nó ngủ không được bởi vì nó đang mưu ma trước quỷ. Vậy thấy không? Và nơi nó không có cái tâm bi. Nếu cần cho cái công ty này sập tiệm luôn để mình quơ hết khách hàng càng tốt. Một công ty nữa là thành công, hai công ty nữa là thành công. Cho nên nghĩ cách nào để mình đem hết cái lợi nhuận về cho mình. Nó là cái tâm của ma quỷ, nó là cắt cái huệ mạng của nó đi, nó bán linh hồn cho quỷ để nó lấy những cái lợi nhuận về thế gian, và nó mua cái vé để đi vào con đường của sự thoái đọa. Đó là cái sự dẫn dắt đi. Vì nơi đó không có giới, cho nên không có định, không có ngủ yên. Và nó bị tim mạch rất sớm, và chết vì đột quỵ dễ dàng. Đó là tất cả những cái mà có thể xảy ra. Cho nên con đường mà đưa đến giới định tuệ hợp thế trước, sau đó mới đến giới định tuệ trong bát thánh đạo, là con đường tiếp nối đó. Như vậy chúng ta bắt đầu từ cái gì? Sư cô vẫn nói rằng chúng ta bắt đầu từ chỗ chúng ta đang đứng đây. Đang đứng đây. Giờ này làm cái gì? Làm cho đàng hoàng tử tế. Làm cái gì? Biết cái nhân gì. Làm cái này biết nó là cái hạnh gì. Đủ rồi. Và luôn luôn có sự kiểm tra, có sự ghi nhận lại tất cả những việc mình làm. Để chi? Để còn có bổ sung, để còn có chi tiết nữa, để còn có thể mở rộng ra được nữa. Và như vậy đó thì trong cái pháp thiện của mình á, thì cái trí thế gian mà đúng, và kể cả cái trí tâm linh phối hợp nhau, thì đó là cái con đường đưa chúng ta tới ánh sáng. Còn nếu không, chúng ta sẽ đi vào trong cái vùng của màu sắc, những màu sắc đẹp đẽ, những cái màu sắc quyến rũ. Cái màu sắc đó, tâm tham nó sẽ thiêu dệt lên không thiếu một cái gì đó, không thiếu cái gì cả. Và khi chúng ta đi trong cái chân trời ảo mộng đó, đó thì ở dưới chân của chúng ta đó, chúng ta không còn đứng trên cái nền nữa, mà chúng ta trên bắt theo cái ảo vọng đó, và chân chúng ta bước sụp xuống một cái hố sâu không hề thấy. Cho nên đau khổ nó sẽ dính liền theo đó, không phải trong một kiếp này, mà nó sẽ trôi lăn không biết bao nhiêu kiếp. Vậy chúng ta tu bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ bố thí, từ cúng dường, từ phục vụ. Phục vụ này nó cũng chính là bố thí, cũng chính là cúng dường. Chứ không phải chỉ có cúng dường, bố thí. Có khi có cúng dường, có bố thí mà chưa có phục vụ. Nhưng mà có phục vụ thì có bố thí, có cúng dường. Ai đem vật thực lại không biết. Nhưng mà mình thành tâm, mình hoan hỷ, mình làm, để cúng dường lên mười phương chư Phật, cúng dường lên hiện tiền tăng ni, và bố thí cho tất cả những cái người có mặt ngày hôm nay, thì chúng ta đầy đủ ba cái hạnh lành này. Và trong lúc làm như vậy thì chúng ta không có phạm giới. Và sau khi làm như vậy một ngày trở về, tuy nó có mệt một chút nhưng mà ngủ ngon, bởi vì nó bình an. Và lâu ngày trong cái pháp thiện này, trong cái sự bình yên này, nó làm cho tất cả những cái điều mà chúng ta vi phạm đó, nó được ngủ yên.